hắn đông nhiên đứng dậy, một bước phóng ra, cả người thân ảnh lại là đã biến mất tại bảo tọa trước đó, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Ngưu Ma Vương đã xuất hiện ở Ma Vân Động lối vào chỗ. Một đôi mắt tản ra hàn ý lạnh lẽo, Ngưu Ma Vương một lần nữa bước ra, cả người biến mất tại Tích Lôi Sơn ở trong. Xúc địa thành thốn, thần thông như vậy, lại là tại Ngưu Ma Vương trong tay bày ra. Thúy Bình Núi, Ngưu Ma Vương từ Tích Lôi Sơn đuổi tới Thúy Bình Núi, cái này trước trước sau sau chỗ tốn hao thời gian, cũng bất quá là đồ ăn một cái canh giờ. Không nên nhìn cái này một canh giờ vì hai giờ, liền đã cảm thấy trường cửu, phải biết Thúy Bình Núi cùng Tích Lôi Sơn ở giữa, thế nhưng là tuyệt không gần, nếu là đổi thành bình thường tiên nhân, bọn hắn ra vân, cũng phải cần hơn tháng quan cảnh, mà liền xem như am hiểu tốc độ người, cũng là cần mấy ngày, mà Ngưu Ma Vương hắn có thể tại một canh giờ ở trong đổi tới, tốc độ này tuyệt đối không chậm, nhanh như vậy đổi tới Thúy Bình Núi, đối với Ngưu Ma Vương tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Phải biết cái môn này xúc địa thành thốn chính là đại thần thông, trong thiên địa nhất đẳng thần thông, so đo tốc độ, nếu là có thể đem xúc địa thành thốn luyện thành, như vậy tuyệt đối chính là thiên hạ tốc độ nhanh nhất một trong. Đúng vậy, cái khác am hiểu tốc độ người, bọn hắn đa số đều là bởi vì thiên phú dị bẩm, tự thân có thiên phú gia trì, tỉ như kia Kim Ô, tốc độ của bọn hắn tuyệt nhanh, thế nhưng là kia Kim Ô hóa hồng chi thuật, tiên thiên điều kiện liền là cần ngươi chính là Kim Ô chi thân, nếu không căn bản liền tu luyện bất thành. Mà cái khác tương tự thần thông, còn là có rất nhiều, đều có phức tạp điều kiện, không, nói phức tạp kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần ngươi phụ họa điều kiện, chính là bọn hắn. Chủng tộc này người, như vậy hết thể liền đơn giản. Mà xúc địa thành thốn, lại là cùng bọn hắn có hoàn toàn địa phương khác nhau, cái kia chính là xúc địa thành thốn cái môn này thần thông, tu luyện, căn bản liền không có quá nhiều hạn chế, căn bản không cần đi phân chia chủng tộc, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo, liền có thể đem cái môn này thần thông tu thành. Bất quá xúc địa thành thốn muốn tu luyện có thành tựu, lại là nhất định phải có cường hoành nhục thân, đây là xúc địa thành thốn một cái hạn chế. Xúc địa thành thốn hào xưng phải, một bước phía dưới, chỉ xích thiên ngai, căn cứ lấy người tu vi khác biệt, một bước phóng ra về sau, hắn sẽ xuất hiện tại trăm bên cạnh, hay là ngàn bên cạnh, vạn bên cạnh. Thoáng một cái, trực tiếp vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách, tự nhiên đối với nhục thân tới nói, có một cái không nhỏ gánh vác. Như Ma Vương chính hắn bản nhân, lại là vì đi đường, liều mạng đi đường đến đây. Chính hắn bản nhân, sắc mặt có một ít trắng bệnh, cái này không riêng gì pháp lực tiêu hao không nhỏ, đối với Ngưu Ma Vương tới nói, nhục thể của hắn, nhưng cũng là thụ thương, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết cái này Ngưu Ma Vương nhục thân, nhưng cũng là tu thành kìm cương bất hoại chi thân, hắn cho tới nay tích lũy đều đã đầy đủ, không thể thành công tiến đến giai, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì không có phụ họa thiên địa vị nghiệp, theo hắn thu được thiên địa vị nghiệp về sau, mấy trăm năm đến, thành công đã đem nhục thân của mình thôi diễn đến kim tiên tình trạng, tu thành kim cương bất hoại chi thân. Nguyên thần, lại là còn kém một chút, bất quá cho hắn một chút thời gian, Ngưu Ma Vương nhất định có thể đem nhục thân còn có nguyên thần, song song thôi diễn đến kim tiên. Một bước một lần nữa phóng ra, hắn lại là đã đi tới chuối tây động bên ngoài. Chương 159, chúng phục kích Ngưu Ma Vương. Chỉ gặp hướng kia chuối tây động nhìn lại. Kia hai cánh cửa đóng chặt lao quan, ngoài động phong quang tú lệ. Chính là kia, núi lấy thạch vi cốt. Thạch làm thổ chi tinh, tiên hà ngậm túc nhuận, cỏ xỉ rêu chợ mới thanh, treo leo thế đứng thẳng lấn đồng đảo, ưu tính hương hoa như biển doanh. Mấy cây kiểu tùng rừng giá hạc, vài gốc suy liễu ngư núi hoanh. Quả thật là ngàn năm di tích cổ, vạn năm tiên tung. Bích ngô minh thải phượng, nước chảy ẩn thương long. Khúc kính tất la rủ xuống, thang đá dây leo cắt trèo lồng. Vượn rít gào thúy nham hãn trên ánh trăng, chim gáy cây cao vui trời trong. Hai rừng trúc mát mẻ như mưa. Luôn luôn hoa nồng không có theo nhung. Lúc gặp mây trắng đến xa tụ, hơi vô định thể khắp theo gió. Ngưu Ma Vương hắn trực tiếp đối giật ra cuống họng, lớn tiếng hô, nhanh ra nghênh tiếp, nhà ngươi đại vương trở về. To rõ thanh âm, lại là tại chuối tây trước động vang lên, thanh âm tụ mà không tiêu tan, trực tiếp thấm nhuần chuyển vào đến chuối tây trong động. Ngươi cái thằng trời đánh tập nhân, lại còn dám đến đây. Một tiếng kiều a, lại là từ chuối tây động ở trong truyền ra. Giang giác, nương theo lấy chuối tây động mở ra thanh âm. Tại chuối tây động ở trong nối đuôi nhau đi ra một đội dáng người nổi bật nữ tử, cái này một chút nữ tử các nàng từng cái cầm trong tay bảo kiếm, phẫn hận nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, mắng một tiếng về sau, lại là từng cái trực tiếp cơ vũ khí của mình, trực tiếp xuống tới, một bộ muốn cùng Ngưu Ma Vương liều mạng tư thế. Nhìn thấy một màn này, Ngưu Ma Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn một cánh tay, trực tiếp đối lên trước mặt vọt tới nữ tử, trực tiếp hất lên ống tay áo. Một cơn gió lớn, lại là từ tay áo ở trong phát ra. Gào thét thổi phá hết thảy, nhìn như uy lực to lớn, lại là rất có chuẩn xác, căn bản liền không có làm gì được bọn hắn. chỉ là đem cái này một chút nữ tử, toàn bộ đều cho đánh lui. Thấy rõ ràng, là nhà ngươi đại vương trở về Ngưu Ma Vương âm trầm nói. Sau một kích, cái này một chút nữ tử, nhưng cũng là từng cái kịp phản ứng, hầu nghi nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nhìn một hồi, cuối cùng lúc này mới trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống lên. Trông thấy một màn này, Ngưu Ma Vương trực tiếp mở miệng lớn tiếng hỏi, phu nhân đâu? Phu nhân đến cùng ở đâu? Đại vương, phu nhân nàng. Mau nói, phu nhân nàng đến cùng như thế nào? Ngưu Ma Vương một cái tay trực tiếp một chảo, lăng không một thanh trực tiếp đem nữ tử hút tới. Bắt trong tay của mình, xách tại phía trước mình, lớn tiếng chất vấn. Phu nhân nàng chết rồi, bị một tặc tử giết chết, nữ tử nhanh chóng trả lời nói. Nói, phu nhân đến cùng là như thế nào chết? Ngưu Ma Vương giận dữ, hắn trên đỉnh đầu sừng trâu, không ngừng lay động, tựa như một con rắn độc đồng dạng, hắn ánh mắt sắc bén. Phẫn nộ gào thét hô. Trước đó không lâu một tặc tử, hắn biến hóa thành đại vương bộ dáng, đem tất cả chúng ta đều cho lừa gạt qua. Hắn thừa dịp phu nhân sơ sẩy để phòng thời điểm, trực tiếp chém vào phu nhân nhất đao, đem phu nhân cho đả thương. Sau khi bị thương, phu nhân căn bản không phải kia tặc tử đối thủ, cuối cùng bị tặc tử cho giết chết. Nữ tử rõ ràng rành mạch lại là đem lúc trước trải qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều cho nói lên một lần. Ngưu Ma Vương trực tiếp hất lên, trực tiếp đem cô gái trong tay của mình vung ra, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Thanh âm chấn động cửu tiêu, bên trên bầu trời đám mây, trực tiếp bị hắn một tiếng kêu to. Đánh nát bấy. Bốn phía cây cối, trực tiếp bị đánh nát bấy, suy rơi trên mặt đất nữ tử, đầu ông ông rung động, trong mũi, trong mắt còn có lỗ thai ở trong. Cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Ngưu Ma Vương nổi giận, hắn giờ phút này thật phẫn nộ. Lần này phẫn nộ, lại là muốn so với lúc trước nghe gặp con trai mình sau khi chết còn muốn phẫn nộ. Muốn quang là chết một người, hắn cũng là không sẽ tức giận như thế, nhưng mấu chốt thời gian ngắn ngủi bên trong, lúc này mới mấy trăm năm bên trong, hắn chết một đứa con trai, một cái lao bà. Mấy trăm năm đối với người thường đến giảng, kia là rất lâu dài một đoạn thời gian, nhưng là đối với người tu đạo, bất quá là một lần bế quan công phu. Đối với tương tư hầu như Ma Vương dạng này cường giả tới nói, cái này mấy trăm năm thời gian, quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến Ngưu Ma Vương đi ra ngoài một chuyến thăm bạn thời gian, cũng có thể vượt qua mấy trăm năm. Trực tiếp một bước phóng ra, Ngưu Ma Vương hắn trực tiếp rời đi. Đến bây giờ, hắn lại là muốn báo thù, hắn muốn đi tìm tìm cựu nhân, mà muốn tìm cựu nhân, nhất định tìm kiếm được một am hiểu diễn toán người đến. Không phải thiên hạ to lớn như thế, muốn chính xác tìm kiếm được cựu nhân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia hài nhi thân thời điểm chết, Ngưu Ma Vương liền đã mời người diễn toán qua. Nhưng khi sơ là bởi vì tại Hoa Hoàng Cung ở trong thí luyện bỏ mình, kia muốn liên lụy đến Hoa Hoàng Cung, cho nên diễn tính ra tin tức không nhiều. Mà bây giờ lại là khác biệt, cựu nhân vừa mới rời đi Thúy Bình núi cũng không phải là quá lâu thời gian, Thúy Bình núi bên trong tràn ngập chiến đấu vết tích, còn có đối phương khí tức, chỉ cần đem người cho mời đến, đánh đổi một số thứ, muốn đem cựu nhân tìm kiếm được, cái này không phải là không được. Sông núi, dòng sông, cảnh vật bốn phía, không ngừng lóe ra. Ngưu Ma Vương hắn liên tục sử dụng xúc địa thành thốn, lại là vượt ngang lấy đại lục, cuối cùng hắn đi tới một chỗ giữa sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, cảnh sắc tu luyện, từng khỏa nhổ trời mà lên của mục, dài lại là như là hoa cái đồng dạng. Phối hợp với xanh um tươi tốt cỏ cây, đủ mọi màu sắc biển hoa, trận trận hương thơm không ngừng truyền ra. Đây hết thể lại là để cho người ta say mê, một nơi tuyệt vời cảnh sắc tú lệ địa phương. Ngưu Ma Vương không có một lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn. Hắn từng bước một bắt đầu hướng phía sơn cốc đi vào. Trong nước vừa mới bước vào sơn cốc không lâu, Ngưu Ma Vương, hắn đột nhiên đình chỉ lại cước bộ của mình, hắn nhìn về phía giữa sơn cốc đối diện đi ra một người. Đây là một vị dáng người khô gầy, sắc mặt sầu khổ, một thân tăng bào tăng nhân. Hắn chắp tay trước ngực, bộ pháp chậm chạp, ánh mắt bình thản, nhìn thấy Ngưu Ma Vương về sau, nhưng vẫn là từng bước một đi tới, đi thẳng tới Ngưu Ma Vương trước người ba trượng chỗ, đình chỉ không tiến, trong miệng thì thầm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Hàng Long La Hán sao là? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. Vì thí chủ mà đến, tăng nhân bình thản nói. Vì ta lão Ngưu mà đến, không biết ta lão Ngưu như thế nào đắc tội cho các ngươi Phật môn rồi. Bay xuống lớn như thế chiến trận, 18 vị La Hán toàn bộ đến đây. Ngay cả kia thiên đình đều đâm một tay, tứ đại thiên vương, 9 diệu tinh quan, 28 tinh tú. Đúng rồi, còn có các ngươi kia một đầu thích kéo lấy bảo tháp chó dại. Ngưu Ma Vương ánh mắt u, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Hòa thượng từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ta không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí, xong việc ta còn muốn cùng nhị ca đi tới cửa. An ta một thương thanh âm non nớt vang lên, một hài đồng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một đạo hỏa diễm vạch phá bầu trời. Một cây toàn thân đỏ chót, tản ra sắc bén trường thương, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Chương 160, chín rượu tinh quan. Chiến đấu, trực tiếp từ vừa mới bắt đầu, liền đã tiến vào gây cấn giai đoạn ở trong. Lửa trường thương màu đỏ, từ đám mây rơi xuống. Bên trên tiếp đám mây, đâm xuống đại địa. Ba hũ biển sẽ đại thần đô bị các ngươi cho thỉnh động. Thật sự là để mắt ta lão Ngưu Ngưu Ma Vương trực tiếp lộ ra ngay vũ khí của mình. Ngưu Ma Vương vũ khí, chính là một cây hôn thiết côn, phía trên quấn quanh lấy một cái giam cầm, cầm trong tay, hắn trực tiếp chỉ lên trời hất lên, hôn thiết côn lớn lên theo gió, trực tiếp cùng lửa trường thương màu đỏ, đánh vào nhau. Kim loại va chạm thanh âm, lại là vang lên. Sau một kích, hai người lại là liều mạng một cái tám lạng nửa cân. Ba hũ biển sẽ đại thần, Na Cha. Phong thần chi chiến quật khởi kiêu tướng, chính là vũ vương phạt trụ thời điểm, Tây Kỳ đại quân quan tiên phong. Phong thần chi chiến, thế nhưng là quét sạch trên trời dưới đất một trận đại chiến, tham dự trong đó tiên Phật nhiều vô số kể, mà Na Cha có thể làm hai đại trận doanh một phương Tây Kỳ trận doanh quan tiên phong, thực lực há có thể yếu đi. Nhất là Na Cha, vẫn là xuất từ huyền môn chính tông, Ngọc Hư môn hạ đệ tử đời ba. Chính là mầm rễ chính hồng, luận xuất thân, luận pháp bảo, luận tu vi, vậy cũng là nhất đẳng. Huyền môn đệ tử đời ba bên trong, Na Cha cũng chỉ là gần với kia Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân phía dưới. Hắn vừa ra tay, liền để Ngưu Ma Vương cảm nhận được áp lực. Đơn độc vị này ba hũ biển sẽ đại thần, thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là Ngưu Ma Vương hắn căn bản không e ngại, thực lực của hắn cùng đối phương so sánh, chỉ mạnh mà không yếu, dù sao hắn bắt đầu tu đạo thời điểm, Na Cha còn tại Hoa Hoàng Cung ở trong chơi đùa đâu. Nhưng cái này một vị ba hũ biển sẽ đại thần hắn không sợ, nhưng nếu là đem những người khác cho tính toán lên, như vậy Ngưu Ma Vương một trái tim chịu nặng. Phật môn tám đại Bồ Tát cứ việc chưa từng xuất hiện chỉ là 18 vị La Hán, còn có một số tỷ khưu vân vân. Nhưng áp lực cũng là không nhỏ, 18 vị La Hán không có một cái nào dễ tới bối phận, trong đó Hàng Long Phục Hổ hai vị La Hán, thực lực đều là chân tiên đỉnh phong, cái này đỉnh phong, lại không riêng gì nguyên thần. Còn có nhục thân, bọn hắn trong thời gian ngắn, muốn là dựa vào lấy kim thân lực lượng, có thể đem tu vi của mình đẩy lên cảnh giới kim tiên. Đương nhiên đây là cần cái khác La Hán tương trợ. Đây chính là 18 vị La Hán phối hợp lẫn nhau cường đại, 18 vị La Hán đây cũng không phải là gọi không. Tại Linh Sơn bên trong, La Hán lại là vô số, nhưng chân chính có thể danh dương thiên hạ. Uy danh hiển hách, lại là cũng chỉ có 18 vị La Hán. Cái này 18 vị La Hán cũng là một cái thiên địa vị nghiệp, thu được thiên địa gia trì. Cùng kia Bát Tiên, đều là đặc thù một cái thiên địa vị nghiệp. Đương nhiên 18 vị La Hán lại là không có Bát Tiên thiên địa vị nghiệp tới cao cấp hơn. Bát Tiên tiêu chuẩn mặc dù cũng là cao thấp không đều, nhưng là Bát Tiên bên trong thực lực yếu nhất cũng là chân tiên, nhưng là cái này 18 vị La Hán lại là khác biệt, trong đó yếu nhất đã là thiên tiên, chân chính qua chân tiên lại là ít càng thêm ít, chỉ có mạnh nhất mấy vị kia mà thôi. Trên bầu trời, vang dội đến trận trận Phật âm, 18 vị La Hán tại thời khắc này đã bắt đầu xuất thủ, bọn hắn kết thành một cái đại trận. Như Ma Vương sau một kích, hắn lại là căn bản không có lựa chọn đào tẩu, đối phương bày xuống lớn như thế trận thế, há có thể cho phép hắn tiến hành đào tẩu, tứ phương đã dày đặc đại trận, phong tỏa ngăn cản bầu trời. Hắn căn bản không có khả năng giá vân mà đi. Xúc điệu thành thốn càng thêm là không thể nào, toàn bộ không gian đều lẫn nhau bị phong tỏa lại, xúc điệu thành thốn lại là đã vô dụng. Điểm này liền là xúc điệu thành thốn tính hạn chế khóa lại, bất quá điểm này mặc dù có thể nói là có thể tiếp cận xúc điệu thành thốn. Muốn trả ra đại giới tuyệt không nhỏ. Người tầm thường căn bản liền không khả năng làm đến điểm này, thế nhưng là tại trước mắt đối với liên hợp lại thiên đình còn có Phật môn tới nói, đó căn bản cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn. Nương theo lấy Phật môn xuất thủ, thiên đình nơi đó nhưng cũng là không cam lòng yếu thế. Mặc dù có ba hũ biển sẽ đại thần xuất thủ, nhưng hậu thiên lỗ hổng bên trong bắn ra xuống tới 9 đạo quan mang. 9 diệu tinh quan xuất thủ. Thiên đạo vận hành, có 7 chính chi tinh chiếu rọi với thiên, thiên đạo tuần hoàn, sao trời luân chuyển. Này vì thiên đạo. Địa cầu chi ngày đêm nóng lạnh, thời đại ngày lúc, gió đợi tiết khí đều vì thiên đạo bố trí. Lịch tượng nhật nguyệt tinh thần, kính thụ người lúc. Hơn 4 vì tử khí, nguyệt bột, la hậu, kế đô. Này 4 người vì mộc, nước, hỏa, thổ tinh chi dư khí, tục xưng vệ tinh, thiên tinh lấy bắc cực tử vi viên vi tôn, chúng tinh vần quanh, 7 chính vì văn thần, hơn 4 chính là võ tướng. Cái này 9 vị chính là lúc trước phong thần thời điểm, được sách phong 365 vị chính thần chi 9. Bọn hắn phân biệt chính là 9 diệu tinh quan, Sùng Ứng Ưu, Cao Hệ Bình, Hàn Bằng, Lý Tế, Vương Phong, Lưu Cấm, Vương Tử, Bành Chính Nguyên, Lý Tam Ích. 9 diệu tinh quan, nếu là luận nơi hội tụ, bọn hắn lại là Tử Vi Đại Đế dưới trướng, bất quá rất rõ ràng lần này hành động, Tử Vi Đại Đế lại là vô cùng duy trì, đã phân phái ra thuộc hạ của mình. 9 diệu tinh quan xuất thủ, cùng Na Cha hoàn toàn khác biệt. chín diệu tinh quan bọn hắn phân biệt đối ứng thiên thượng tinh tú, theo lấy bọn hắn động thủ về sau, thanh thiên bạch nhật bên trong, lại là xuất hiện chín đạo tinh quang, trực tiếp từ trên bầu trời rủ xuống, riêng phần mình ra chỉ đến chín diệu tinh quan thân bên trên. Đây chính là làm tinh tú chỗ tốt, bọn hắn có thể điều động tinh tú chi lực, ra chỉ tự thân, trực tiếp có thể làm cho thực lực của bọn hắn, tiến hành đề cao, bất quá cái này tinh tú chi lực, lại không phải bọn hắn tùy tiện ở giữa có thể điều động. Tinh tú chi lực chính là duy trì thiên địa vận chuyển lực lượng chủ yếu, thời đại thượng cổ, yêu tộc kiến lập thiên đình, bọn hắn mở rộng tinh tú chi lực, không riêng gì chín diệu, còn có 28 tinh tú, tinh lực đều từ trên bầu trời huy sái đại địa, bắt đầu làm dịu thiên hạ các loại cây cối, hoa cỏ, còn có dã thú. Làm như thế, tự nhiên để cỏ này một thành tinh, đầy trời phía dưới, trải rộng yêu quái. Nhưng là từ khi yêu tộc mất đi thiên đình về sau, đây hết thể lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này một chút tinh thần chi lực khống chế, thiên đình khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn đem cái này một chút tinh thần chi lực chiếu xuống đặc hữu tam thập tam thiên bên trong, để tam thập tam thiên tốc độ tu luyện gia tăng nhiều, mà thiên hạ thiếu khuyết tinh thần chi lực, cỏ cây thành tinh năm, lại là càng ngày càng lâu, nếu là không có cơ duyên, cũng chỉ có thời gian ngàn năm, bọn hắn mới có thể thành tinh. Xa xa không như thời kỳ thượng cổ, cũng mới bất quá là thời gian mấy chục năm, liền có thể có thành tựu tinh yêu quái sinh ra. Thiên đình làm như thế, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là phòng ngừa yêu tộc số lượng, một nguyên nhân khác cái kia chính là chiến hữu cái này một chút tinh thần chi lực đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn, thiên đình ở trong mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra tinh thần chi lực, mà cái này đều sẽ hấp dẫn giữa thiên địa, tán tu còn có danh môn chính phái người chuyên môn tiến về, tiến đến mượn nhờ cái này tinh thần chi lực tu luyện. Thiên đình khống chế nghiêm ngặt, cho dù là cái này một chút khống chế tinh tú, bọn hắn bình thường mượn nhờ tu luyện tự nhiên có thể. Nhưng muốn là tại hạ giới về sau, muốn vận dụng tinh thần chi lực. Như vậy nương tựa theo bọn hắn bản thân, đây không phải làm không được, nhưng nếu là làm như vậy, lại là phạm thiên điều, thiên đình truy cứu tới. Chắc chắn bên trên kia trên trạm tiên thai diện đi tới một lần. Chẳng qua hiện nay chín diệu tinh quan, bọn hắn lại là không có phương diện này lo lắng, chín diệu tinh quan bọn hắn mượn nhờ tinh thần chi lực, đây là có lấy thiên đình cho phép, bọn hắn tự nhiên không kiêng nể gì cả, thanh thiên bạch nhật phía dưới, lại là trực tiếp bắt đầu điều động tinh thần chi lực. Trời sinh dị tượng, thanh thiên bạch nhật bên trong, xuất hiện sao trời hình bóng. Giờ khắc này thiên địa bên trong, không biết bao nhiêu người đều trông thấy một màn này. Đối với một màn này đại biểu chính là cái gì? Căn bản liền không khó suy đoán, rất nhanh liền có người đạp trúng một màn này, đến cùng là có ý gì? Cái này không khó phân biệt, nhắc tới chín diệu tinh quan còn cần phân biệt, như vậy phía sau xuất hiện 28 tinh tú, cái nhìn này liền có thể để cho người ta nhìn minh bạch. Đại chiến kích phát, trực tiếp tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Giờ phút này, Hỏa Diệm Sơn bên trong, Dương Khải Phong ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, hắn nhìn lên bầu trời bên trong tuần tự xuất hiện các cái ngôi sao. Bọn hắn đại biểu tinh tú. Đông Phương Thương Long Thất Túc, Sừng, Cang, Đệ, Phòng, Tâm, Đuôi, Kỳ Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc, Phương Tây Bạch Hổ Thất Túc, Nam Phương Chu Tức Thất Túc. 28 tinh tú còn có 9 diệu tinh quan, cứ như vậy quang minh chính đại bắt đầu động thủ. Trông thấy một màn này Dương Khải Phong, hắn rất nhanh liền đã liên nghĩ tới điều gì. Có thể làm cho cái này 28 tinh tú còn có 9 diệu tinh quan cùng một chỗ động thủ, ngươi cái này một vị đối tượng, đã là có thể tưởng tượng được. Ngưu Ma Vương, chỉ có Ngưu Ma Vương, ngoại trừ cái này một vị Ngưu Ma Vương bên ngoài. Không còn có để Dương Khải Phong nghĩ đến, có thể có người có thể để thiên đình vận dụng to lớn như thế chiến trận. Đúng vậy, cái này một cái chiến trận to lớn như thế, cùng năm đó vây quét hầu tử không sai biệt nhiều, nhưng là năm đó kia đánh. Nhưng là xa xa không có được hôm nay kịch liệt, ban đầu ở thanh thiên bạch nhật phía dưới, cái này tinh thần chi lực thế nhưng là không có bị vận dụng, phải biết đối với cái này một chút hành quân tới nói, bọn hắn nếu là vận dụng tinh thần chi lực, uy lực tăng gấp bội, bất luận là thực lực bản thân, vẫn là đại trận đều sẽ bị tăng cường. 9 diệu tinh quan, cộng thêm 28 tinh tú, đội hình như vậy, kiêm như ma vương xong đời. Đúng vậy, hắn tuyệt đối xong đời. Đối với Dương Khải Phong tới nói, trận này cho tuyệt đối chính là không riêng như thế, đây vẫn chỉ là thiên đình lực lượng, còn không có tính toán bên trên Phật môn lực lượng. Đối với cái này Ngưu Ma Vương ai muốn giết nhất chết hắn, đương nhiên chính là Phật môn muốn đem nhất Ngưu Ma Vương cho diệt trừ. Dù sao Ngưu Ma Vương hắn là tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, cũng không phải tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, không phải tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, Ngưu Ma Vương tại Phật môn địa bàn bên. Trên, bắt đầu đại quy mô chiêu binh mãi mã, có khả năng nhất cảm giác được uy hiếp lại là Phật môn. Phật môn nơi đó lực lượng, khẳng định vận dụng muốn so thiên đình còn muốn to lớn, dù sao lần này thiên đình bọn hắn chỉ là đến đây phụ trợ. Thiên đình đều như thế trận trượng, như vậy Phật môn nơi đó càng là không cần nói cũng biết. Động thủ thật nhanh, Dương Khải Phong hắn đối với trước mắt một màn này, lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Phải biết lúc trước Dương Khải Phong tại thu hoạch được Định Phong Châu thời điểm, hắn liền đã có suy đoán, Định Phong Châu kia là bực nào bảo vật, chính là tiên thiên chi vật, mặc dù hắn là từ hầu tử kia lấy được, có hầu tử mặt mũi, nhưng cái này Định Phong Châu đến cùng chính là tiên thiên chi vật, giá trị phi phàm. Dương Khải Phong lúc đầu muốn thu hoạch được, nội tâm của hắn bên trong nhưng cũng là không có quá lớn lực lượng, lúc đầu hắn một vị, chính mình lúc trước thu hoạch được, cũng là muốn trải qua một phen cố gắng, đáp ứng một vài điều kiện, lúc này mới có thể thu hoạch được Định Phong Châu. Nhưng cuối cùng Dương Khải Phong hắn thu hoạch được Định Phong Châu lại là hết thảy thuận lợi đến Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, đều có một ít không thể tin được tình trạng. Định Phong Châu rất dễ dàng liền bị hắn lấy được. Lúc ấy tại hắn nội tâm của mình bên trong, liền đã nhận định một việc, hắn tiến đến hướng kia La Sát nữ trả thù, lại cũng bất quá là bọn hắn cái này một số người ở trong kế hoạch ở trong một vòng. Chỉ có khi hắn đem La Sát nữ giết sau khi chết, như vậy mới có thể chọc giận cái này Ngưu Ma Vương, để Ngưu Ma Vương làm ra một ít chuyện. Cụ thể một chút, Dương Khải Phong hắn cũng là có một chút suy đoán, cũng tỉ như trực tiếp trước đi mai phục. Chỉ cần kia Ngưu Ma Vương thu được La Sát nữ tin chết về sau, như vậy Ngưu Ma Vương muốn làm chuyện làm thứ nhất, Dương Khải Phong đại khái cũng là có thể đoán ra, Ngưu Ma Vương hắn muốn tiến đến diễn toán ra cựu nhân vị trí. Mà đối với diễn toán chi đạo, Ngưu Ma Vương chính hắn bản nhân căn bản không hiểu, cho nên Ngưu Ma Vương hắn nhất định muốn trước đi mời người diễn toán, mà đi mời người. Đây chính là kia Ngưu Ma Vương sơ hở lớn nhất chỗ. Tại Tích Lôi Sơn bên trong, khẳng định là không tốt đối Ngưu Ma Vương hạ thủ. Tích Lôi Sơn bây giờ chiếm cứ mấy chục vạn yêu binh, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đã có thể kết thành đại trận, trong đó còn nhất định có đạo binh tồn tại, đây càng là tăng thêm đối phó độ khó. Muốn đem có Ngưu Ma Vương chủ trì Tích Lôi Sơn cho công hãm, cái này vận dụng nhân thủ, lại là ít nhất phải 100 vạn thiên binh. Thiên đình nhưng không có hào sảng đến tình trạng như thế, sẽ đi duy trì Phật môn đến một bước này. Cho nên tại Tích Lôi Sơn phụ cận mai phục, kia tất nhiên là không được, bởi vì Ngưu Ma Vương rất dễ dàng liền sẽ thu hoạch được Tích Lôi Sơn duy trì, mà Chuối Tây Động nơi đó cũng là một cái rất tốt mai phục địa điểm, bất quá Chuối Tây Động chính là Ngưu Ma Vương trước đó động phủ, ai cũng không biết ở nơi đó đến cùng có loại nào bí ẩn có thể để Ngưu Ma Vương đào tẩu, cho nên vì vạn vô nhất thất, Chuối Tây Động nhưng cũng là không thích hợp, cuối cùng có thể lựa chọn nào khác cũng chỉ có kia một chỗ. Chương 161, Giao Long cùng Hầu Tử. Tứ đại bộ châu trên bầu trời, từng khỏa sao trời, đột nhiên tại thanh thiên bạch nhật ở trong hiện thân. Đã dẫn phát tứ đại bộ châu chấn động, giờ khắc này chỉ cần là tứ đại bộ châu người, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy một màn này, thiên đình như thế quang minh chính đại vận dụng 9 diệu tinh lực cùng 28 tinh tú chi lực, lần trước cách nay thế nhưng là một cái xa xôi hồi ức, đối với một chút tuổi tác không lớn người tu đạo tới nói, căn bản liền không có bất kỳ trí nhớ nào. Tây Hải, vô biên vô tận sóng biển, không ngừng quần quật lấy. Bọt nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Sóng nước lấp loáng, hơi khói mênh mông, tinh không vạn lý, chìm vậy cạnh vỏ. Chợt có hơi gió thổi qua, kích thích gọn sóng. Biển, nàng có khí thôn sơn hà chi thế, có bao dung vạn vật chi lượng, nàng gánh chịu lịch sử, nâng lên cự luân, thai nghén sinh mệnh, chuyển thừa văn minh. Giờ phút này, tại cái này vô biên trên biển, lại là tóe lên đạo đạo gọn sóng, bọt nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng bắt đầu khuếch tán, lấy một điểm làm trung tâm, cuốn sạch lấy bốn phía. Đột nhiên, nương theo lấy rầm rầm thanh âm, một con rồng lại là trực tiếp từ biển cả ở trong chui ra. Choe nu a toại. Không, nếu là xem xét tỉ mỉ, hắn lại là cùng chân long còn có khác biệt. Đây là một con giao long. Hắn chiều cao hơn 100 trượng, toàn thân cao thấp hiện đầy lân phiến đỏ màu xanh, phía trên quấn quanh lấy từng đạo hoa văn tinh mỹ, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Từ đằng xa nhìn, quan sát cái này quái vật khổng lồ, lại là để người sinh ra kính sợ, không dám nhìn thẳng. Giờ phút này giao long hắn hưng mây thổ vụ, trực tiếp ngửa đầu sọ, một đôi to lớn con mắt, lại là nhìn chằm chằm trên bầu trời hiện hiện ra sao trời. Hắn phát ra một tiếng to rõ long ngâm, vẫy đuôi một cái, lại là trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng phía tây Ngưu Hạ Châu phóng đi. Đột nhiên, biển rộng vô bờ bên trong, lại là thoát ra một đầu thân ảnh khổng lồ. Rồng, đây là một đầu chân long. Xưng hiệu, đầu châu, con lửa miệng, tôm mắt, tượng thai, vảy cá, người cần, bụng rắn, phượng đủ. Hết thảy, thuộc về rồng đặc thù. Hắn lại là toàn bộ đều có được, không kém mảy may. Đây là một đầu chân chính chân long. Hắn thân thể khổng lồ, suối bên trên sương mù giống hoa nở rộ, mở ra vô số vạn đoá cánh. Chen trúc, phun trào, phá tán, tiếng xèo xèo vang, một viên so cung điện còn muốn đầu rồng to lớn, chậm rãi nô ra mây mù, đi vào suối trên mặt. Đầu rồng cũng có bộ phận giấu ở trong sương mù, lộ ra càng thêm uy nghiêm, thần bí, kinh khủng. Trực tiếp cản lại giao long đường đi. Giao long chiều cao hơn 100 trượng, vốn là một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng là cùng đầu này chân long tương đối, lại là còn chênh lệch rất xa. Ngao Nhuận, ngươi không hảo hảo hợp lý ngươi Tây Hải Long Vương, cũng dám ngăn ta giao long bị chân long cản lại đường đi, không khỏi giận dữ, trực tiếp há hốc miệng ra, gào thét hô. Thanh âm run run, dường như sấm sét, không ngừng ở trên bầu trời vang vọng. Trở về đi. Tây Mưu Hạ Châu không phải ngươi tiến đến chi địa chân long thanh âm hùng hậu, lộ ra uy nghiêm, hảo tâm khuyên giải thích. Đánh rắm. Giao long giận dữ, trực tiếp quát lớn nói, tranh thủ thời gian mau mau rời đi, nếu là ngươi hôm nay ngăn ta đi cứu đại ca, ngày sau ta tất đạp phá ngươi Tây Hải Long Cung. Giao ma vương ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Bản vương đến đây tại đây, chính là cứu ngươi mà đến. Ngươi mặc dù chính là giao long chi thuộc, nhưng cũng là thuộc về ta long tộc một mạch, hôm nay kia Ngưu ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trên trời dưới đất, ai cũng cứu hắn không được. Tránh ra giao trên thân rồng tản ra quang mang nhàn nhạt, lại là ở vào buộc phát biên giới. Đối với đây hết thảy, chân long lại là làm như không thấy. Trong miệng tiếp tục nói, lần này vây giết Ngưu ma vương, chính là Phật môn đề xướng, thiên đỉnh tương trợ. 9 diệu tinh quan, 28 tinh tú. Cộng thêm tứ đại thiên vương, đội hình như vậy đủ để ứng phó kia Ngưu ma vương, càng thêm đừng bảo là còn có ba hũ biển sẽ đại thần tự mình xuất thủ. Đây chỉ là thiên đình đội hình, Phật môn nơi đó 18 vị La Hán, bát bộ thiên long đều đã hiện thân. Lần này, Phật môn không riêng gì muốn đem Ngưu ma vương một mẻ hốt gọn, liền ngay cả các ngươi cái này một số người, cũng là tại Phật môn danh sách phải giết phía trên. Ngươi muốn khăng khăng hướng về phía trước, chờ không phải bản vương, mà là đại thế đến Bồ Tát. 8 đại Bồ Tát, trong đó đại thế đến danh xương thứ nhất. Lần này hắn tự mình mới ra tay, ngươi muốn tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc từ khi thượng cổ thất thế, hậu bối bên trong, nhân tài thưa thớt, năm gần đây chỉ có ngươi một vị anh kiệt, bản vương không hy vọng ngươi vẫn lạc nơi đây. Chân long thanh âm to, lại là không ngừng mở miệng kể ra nói. Ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Giao trên thân rồng nổi lên đạo đạo pháp lực ba động, hiển nhiên hắn đã là không thể nhịn được nữa. Đã sớm dự liệu được ngươi sẽ chấp mê bất ngộ, chân long thở dài thở ra một hơi, hắn lại là trực tiếp nhẹ giơ lên hắn móng đuốt. Tại chân long móng đuốt phía trên, lại là quấn quanh lấy một cây kim dây thừng. Cái này một cây kim dây thừng quang mang ảm đạm, phi thường cổ phác, cũng không thấy được, nhưng theo chân long động tác về sau, lại là tách ra quang mang, kim sắc quang mang, tràn ngập trong đó. Từng tấc bay múa, rất sống động, tựa như một con rắn độc đồng dạng. Kim sắc dây thừng, hắn trực tiếp bay múa, lớn lên theo gió, trong nháy mắt lại là biến thành một cây che bầu trời dây thừng. Nở rộ kim sắc quang mang, đem biển cả chiếu rọi một mảnh kim sắc. Kim sắc dây thừng trực tiếp hướng phía giao long bay đi. Đối mặt với cái này một sợi dây thừng, giao long lại là dần hiện ra pháp lực ba động, giao long trực tiếp tế ra pháp bảo của mình, món pháp bảo này lại là một kiện mai rùa. Mai rùa phía trên có nhiều chỗ tổn hại vết tích, phía trên rạn nứt không ít vết rạn, rách tung tóe nhìn qua muốn vỡ vụn, trực tiếp biến thành phế phẩm. Mai rùa xuất hiện về sau, chán phóng quang mang, lại là ngăn cản dây thừng. Nhưng là đối với cái này mai rùa phía trên phát ra quang mang, dần dần tổ hợp lại với nhau, hình thành một mặt pháp lực vết tường. Dây thừng trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, hắn trực tiếp xuyên qua mà qua, cái này tựa như xuyên qua chính là một đạo khí lãng đồng dạng, căn bản liền không có dẫn phát bất kỳ gợn sóng, cái này dây thừng đi vào giao long bên cạnh, trực tiếp liền đem giao long cho cuốn quanh, cuối cùng đem giao long buồn ngủ là rắn rắn chắc chắc. Bảo bối như vậy, quả nhiên dùng tốt, cũng không hướng bản vương tập long cung tài phú, luyện chế ra cái này một cây khổn tiên thẳng chân long đối ở trước mắt một màn này, hắn là cực kỳ hài lòng. Cái này một cây khổn tiên thẳng chính là chân long hắn tiêu xài lòng cung tài phú về sau, mời cao nhân chuyên môn luyện chế chi vật. Uy lực vô tận. Tại hắn bất kể chi phí cung cấp nuôi dưỡng dưới, khổng tiên thẳng đã trở thành một kiện hậu thiên trí bảo. Bất quá cái này cũng tiêu hao hắn long cung hơn phân nửa tài phú, dù sao long cung mặc dù giàu có, đi cũng có phải hay không vô tận. Bất quá đây hết thảy. Bây giờ thử một cái khổng tiên thẳng uy lực về sau, chân long lại là cảm thấy, đây hết thảy đều là đáng giá. Móng vuốt đưa tay về phía trước, trực tiếp bắt lấy kim sắc dây thừng, hắn ở trên bầu trời thay đổi một chút. Sau đó thấp giọng đối dưới thân không ngừng rẽ rủa giao long nói, lần này Phật môn động thủ, không bối cảnh người, nhất định cho bụi. Bản vương cái này là vì tốt cho ngươi, vẫn là đi theo bản vương về lòng cung đi. Cũng căn bản không cần giao long đồng ý, chân long trực tiếp chui vào đến biển cả ở trong. Ngay tại chân long biến mất không thấy gì nữa về sau, trên bầu trời một đám mây màu bên trong, lại là đi ra một vị chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành áo bào xám lao tăng. Hắn thấp giọng thì thầm một câu, A-di-đà-phật. sau đó hướng thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu đi đến, dưới chân bộ bộ sinh liên, một đóa tiếp lấy một đóa hoa sen, lại là không ngừng nổi lên. Lao Tăng nhưng cũng là sử dụng xúc địa thành thốn bản sự, mấy bước ở giữa, hắn liền đã rời đi cái này vô biên vô tận biển cả, xuất hiện ở Tây Ngưu Hạ Châu thổ địa phía trên. Đúng vào lúc này, một đóa yêu vân, lại là từ trên bầu trời thổi qua. Liền ở phương xa, thẳng tắp vọt tới. Yêu vân tốc độ tuyệt nhanh, lóe lên phía dưới, cũng không biết nhiều khoảng cách xa mà qua. Bất quá đây đối với Lao Tăng tới nói, căn bản không hề ảnh hưởng, nhìn xem phương xa mà đến yêu vân, Lao Tăng tiếp tục thì thầm một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Sau đó lúc này mới lên tiếng giảng đạo, thí chủ dừng bước. Yêu vân căn bản không thèm đếm xỉa đến Lao Tăng, hắn phảng phất là không có nghe thấy đồng dạng, trực tiếp hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nhưng thanh âm này, lại là cực kỳ quỷ dị, rõ ràng đã cùng yêu vân vô tình, giữa bọn hắn khoảng cách không biết tướng kém bao nhiêu ngàn dặm, thế nhưng là chính xác xuất hiện ở yêu vân nơi ở. Đồng thời thanh âm trận trận, tựa như chiếu lại đồng dạng, không ngừng tại yêu vân trong thai vang lên. Lao Tăng nhìn xem trước người trời xanh không mây, không có chút nào yêu vân tung tích bầu trời, hắn căn bản không thèm để ý, một bước trực tiếp bước ra, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, yêu vân liền đã trước người. Mà giờ khắc này yêu vân, lại là đã là hiển lộ ra bên trong thân ảnh. Tại yêu vân ở trong là một vị yêu quái. Đây là một cái hầu tử, giống như đam khỉ mà lớn, mắt đỏ đuôi dài, lông dài, đỏ vàng sắc. Lao Tăng trông thấy bên trong hầu tử, lại là mặt lộ vẻ tiếu dung, hiển nhiên là đối với hầu tử cực kỳ yêu thích. Phật môn đại hưng, lại là hưng tại hầu tử phía trên. Ngay tiếp theo người trong Phật môn đối với cái khác hầu tử, nhưng cũng là ôm lấy thiện ý, trông thấy liền là một bộ vui vẻ bộ dáng. Hầu tử, tại kỷ nguyên này bên trong, có thể nói là nhất là lấy vui tồn tại, đương nhiên cái này là đối với Phật môn tới nói, đối với Phật môn bên ngoài, điển hình là cừu hận hầu tử. Lan đi hầu tử nổi giận vô cùng. Hắn trông thấy Lao Hòa Thượng này ngăn cản tại trước người mình, trực tiếp móc ra vũ khí của mình. Đây là một cây phong ma trượng, hai đầu tản ra vô tận ảo diệu, hiển nhiên đây không phải phàm phẩm. Thí chủ tại Phật Hữu Duyên, vẫn là đi theo bần tăng đi Linh Sơn tham thiền ngồi xuống đi. Lao Tăng căn bản không có đi giảng nhiều như vậy đạo lý, trông thấy hầu tử, trực tiếp mở miệng kể ra nói. Đánh giám, bản vương chính là khu thần đại thánh, cận kề cái chết cũng sẽ không cùng ngươi đi Linh Sơn. Hầu tử giận dữ, trực tiếp gào thét hô. Trong tay khoa tay lấy phong ma trượng, mở miệng trách cứ trước mặt Lao Tăng nói, ngươi lão hòa thượng này nhanh tránh ra, không muốn chậm trễ bản vương đi cứu đại ca, không phải bản vương cái này một trượng xuống dưới, đánh chết ngươi, liền ngay cả một vị nhặt xác người đều không có. Thí chủ lòng có từ bi, quả nhiên là cùng Phật hữu duyên, vẫn là đi theo bẩn tăng đi thôi. Lão Tăng liên tục thì thầm mấy tiếng niệm Phật, một cái tay trực tiếp rối ra, đối lên trước mặt hầu tử, trực tiếp chụp tới. Bàn tay lại là hoa văn rõ ràng. Phía trên tản ra kim quang nhàn nhạt, đến lúc cuối cùng, lại là biến thành một con bàn tay màu vàng óng. Đây là chính ngươi muốn chết lúc đầu một lòng muốn chạy tới đi cứu Ngưu Ma Vương hầu tử, căn bản không muốn trì hoãn thời gian, nhưng mắt thấy cùng Lão Hòa Thượng động thủ, muốn trực tiếp lướt qua, kia đã là chuyện không thể nào. Hắn trực tiếp vung lên đến trong tay mình phong ma trượng. Phải biết hầu tử bản thân bên trên cũng không phải là người tốt lành gì, hắn danh xưng khu thần đại thánh, cái này uy danh hiển hách, không biết dùng bao nhiêu máu tươi chống chết mới thành tựu hắn. Giờ phút này động thủ, trực tiếp liền là toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn đã nhìn ra trước người mình cái này một cái Lao Hòa Thượng, hắn không phải dễ tới bối phận. Cái này phong ma trượng bị hắn toàn lực vung vẩy mà ra, lại là sinh ra tiếng nổ. Trên bầu trời, tràn ngập bóng trượng. Hắn dẫn đầu đánh lại là Lao Hòa Thượng này duỗi ra một tay nắm. Bất quá ngay tại hầu tử vừa mới đánh ra công kích của mình, hắn đột nhiên phát hiện trước người mình hết thể đã cải biến. Mình vị trí đã phát sinh cải biến. Nhất là trực quan liền là trước người Lao Hòa Thượng, lại là đã biến mất không thấy. Không biết khi nào lên, hắn đã không còn trên bầu trời, mà là xuất hiện ở một chỗ trong thảo nguyên. Hắn đứng tại xanh um tươi tốt cỏ dại phía trên, bốn phía đều là lục sắc một mảnh, thảo nguyên một chút nhìn không thấy bờ. Mà hắn vung ra phong ma trượng, trực tiếp đánh tới đại địa phía trên. Cái này một trượng bản năng nát núi đoạn sông, đánh vào sông núi phía trên, sông núi có thể bị bổ làm hai, nếu là đánh vào đại địa bên trên diện. Đó cũng là sẽ hoanh ra một cái hang lớn tới. Nhưng là ở trước mắt, đây hết thể đều chưa từng xuất hiện. Phong khinh vân đạm, cỏ dại không ngừng theo gió nhẹ bắt đầu đung đưa. Hắn liền ngay cả một cây cỏ dại, đều không thành công cho bẻ gãy. Xuất hiện dạng này một loại tình huống, hầu tử đầu tiên là giật mình, nhưng hầu tử lập tức liền đã kịp phản ứng, nơi này không phải thế giới hiện thực. Hầu tử có thể đi cho tới hôm nay một bước này, hắn há lại một vị cái gì cũng đều không hiểu người. Hắn trải qua sự tình. Nếu là nghiêm ngặt tố nói đến, đó cũng là một bộ tiểu thuyết. Trong đó điểm đặc sắc, liền xem như nói bên trên 3 ngày 3 đêm, đó cũng là căn bản nói không hết. Dạng này kinh lịch, hầu tử cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Đây là huyễn cảnh, vẫn là thế giới tinh thần. Hầu tử bắt đầu cẩn thận phân biệt. Có thể xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, lại là cũng chỉ có hai loại tình huống. Trong đó nếu là huyễn cảnh còn tốt, như vậy bốn phía hết thảy đều chết hư ảo. Hầu tử ứng phó huyễn cảnh có kinh nghiệm phong phú, nhưng nếu là tạo dựng ra tới thế giới tinh thần, như vậy đây hết thảy liền phiền toái. Trên thế giới, có rất nhiều chuyện, lại là ngươi rõ ràng không muốn thời điểm, hắn ngày này qua ngày khác gặp, cái kia chính là trước mắt chuyện này. Hầu tử vốn định nơi này chính là huyễn cảnh, thế nhưng là làm con khỉ xác nhận một chút, lại là phát hiện, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, nếu là ảo cảnh lời nói, lấy hầu tử kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể phân biệt không nhận ra, mà khi hắn phân biệt không nhận ra, như vậy nơi này đến cùng là nơi nào, đây đã là có một cái chính xác giải thích. Nơi này chính là thế giới tinh thần, là lao hòa thượng kia tạo dựng ra đến thế giới tinh thần, biết điểm này, hầu tử trực tiếp lớn tiếng gào thét hô. Lão hòa thượng, ngươi đem bản vương kéo vào nơi này, không sợ bản vương đem thế giới tinh thần của ngươi đánh vỡ, để ngươi mấy đời tu vi nước chảy về biển đông, triệt để trở thành bánh vẽ. Chương 162, Côn Bằng lão tổ. Thanh âm chấn động, như là kinh lôi. Toàn bộ thế giới đều đang vang vọng lấy lời này, bất quá lại chỉ là hầu tử kịch một vai, căn bản liền không có bất kỳ người nào bắt đầu trả lời hầu tử lời nói. Hầu tử phẫn nộ, gào thét lời nói, lại là tại làm đơn độc. Mặc dù không có người đáp lại hầu tử, thế nhưng là vùng thế giới này, lại là chính đang biến hóa. Vô số ngôi sao, như là như hạt mưa, không ngừng ở trên bầu trời rơi xuống. Cái này một chút sao trời, lóe ra lốm đốm lấm tấm, phía trên có nhạt hào quang màu xanh lam, nương theo lấy sao trời không ngừng rớt xuống, lại là có thể rõ ràng trông thấy, tại cái này sao trời phía trên, tràn ngập từng cái lom đi xuống vết tích. Chùi lủi cực kỳ khó coi, bất quá sao trời khó coi. Nhưng uy lực lại là không tầm thường. Nương theo lấy thứ một ngôi sao rơi xuống, đại địa phía trên, lại là bạo phát kinh thiên nổ lớn. Vô số khí lãng bắt đầu phóng lên tận trời, cuốn sạch lấy tứ phương, đại địa phía trên vô số thực vật, vô số động vật, tại cái này kinh thiên đại bạo phía dưới, lại là hiển hiện vô cùng nhỏ bé, bọn hắn tại cuối cùng trực tiếp cũng là bị phá tan, bị phá hủy rơi mất hết thảy. Hầu tử sắc mặt biến đổi lớn, trước mặt một màn này. Hắn lại là không có tìm kiếm được giải quyết hết phương pháp, hầu tử làm sao lại không rõ ràng một việc. Cái kia chính là trước mắt cái này một chút sao trời công kích, nếu là hắn bị công kích đến, không cách nào chống cự, đến lúc đó nơi này mặc dù chính là thế giới tinh thần, hắn chân thân của mình không ở nơi này, nhưng hầu tử biết, nếu là ở chỗ này bỏ mình, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là thế giới tinh thần chỗ đặc thù. Đối với tình huống nơi này, hầu tử mặc dù không phải hiểu rất rõ, thế nhưng là một chút cũng là rõ ràng. Sao trời không ngừng rơi xuống, trước đó nếu là một chút món ăn khai vị, rơi xuống địa điểm căn bản cũng không phải là hầu tử nơi ở, như vậy giờ phút này không ngừng rơi xuống sao trời, lại là đã cách hầu tử không phải rất xa. Rầm rầm rầm 20. Một loạt tiếng nổ không ngừng bắt đầu vang lên, hầu tử hắn thời khắc này tình huống lại là tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt với cái này sao trời oanh tạc, hầu tử căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự phương pháp, hắn chỉ là nước chảy bèo trôi, một màn này để hầu tử muốn rách cả mí mắt. Tức giận vô cùng, có thể nói tại cái này thế giới tinh thần bên trong, hắn chỗ bị hạn chế, cực kỳ nghiêm trọng, hắn một thân bản sự. Ở chỗ này căn bản liền không có phát huy ra. Cái này khiến hầu tử cực kỳ không cam tâm, nếu là thân chết ở chỗ này, hắn có thể nói là chết cực kỳ biệt khuất. Bất quá muốn để hầu tử đầu hàng, kia càng là không thể nào. Hầu tử chính là thất đại thánh bên trong khu thần đại thánh, mặc dù chỉ là xếp ở vị trí thứ 6, nhưng hắn cũng có được thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Gần nhất mấy đến nay trăm năm, thất đại thánh tên tuổi, uy chấn thiên hạ. Nghiễm nhiên chính là yêu tộc tân sinh nhất đại lãnh tụ, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, đương thực lực của bọn hắn có thể tiến thêm một bước, thành vị yêu tộc lãnh tụ, cái này cũng không là chuyện không thể nào. A-di-đà Phật nương theo lấy một tiếng niệm Phật. Trong thiên địa, tất cả sao trời, lại là biến mất sạch sẽ. Giờ khác này phong khinh vân đạm, bầu trời xanh lam như tẩy, đạo đạo ánh nắng không ngừng rủ xuống. Không còn có vừa rồi kia một bộ tận thế chi cảnh. Đại địa phía trên tất cả bị dấu vết hư hại, bây giờ đều đã được chữa trị rơi mất. Tất cả cảnh vật đều khôi phục nguyên trạng. Giờ phút này, chỉ có giữa thiên địa, kia đỉnh thiên lập địa đứng vững đại Phật. Lấy một tôn đại Phật, căn bản không biết hắn cao bao nhiêu, đơn giản tới nói, trời cao bao nhiêu, cái này một tôn đại Phật liền có cao bao nhiêu. Hắn ngồi ngay ngắn đài sen, mặt lộ vẻ mỉm cười, hiền hòa xem nhìn phía dưới hầu tử. Cuối cùng một cái tay, trực tiếp duỗi ra, hướng phía hầu tử chụp tới. Thế giới tinh thần, làm chủ nhân, đại Phật có thể nói là không gì làm không được. Giận dữ, thiên địa hủy diệt, vui mừng, thiên địa chúc mừng. Cái này đều chẳng qua là bình thường sự tình, đây chỉ là thế giới tinh thần bên trong, chủ nhân đơn giản nhất năng lực thể hiện. Tại thế giới tinh thần bên trong, hắn liền là sáng thế thần. Cái khác kẻ xông vào, nếu là không hiểu được phương pháp, như vậy chỉ có thể là dê đợi làm thịt, ngoại trừ điểm này bên ngoài, rốt cuộc không có biện pháp nào khác. Bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp duỗi ra, đại biểu lại là vùng thế giới này. Hầu tử căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị cái này bàn tay màu vàng nóng nắm ở trong tay. Nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo hào quang màu trắng bạc, lại là từ bên ngoài bắn ra mà tới. Đây là một đạo kiếm quang. Kiếm quang nhanh chóng, kiếm khí tung hành, trực tiếp từ thiên ngoại bắn ra mà đến, trên đường đi, không có gì không phá, chỉ cần tại kiếm quang này con đường đi tới phía trên, bất luận là cái gì, đều bị kiếm quang này vỡ nát rơi, sao trời vỡ vụn, sông núi vỡ vụn. Cuối cùng cái này một đạo kiếm quang, lại là trực tiếp chuẩn bị không sai chạm đánh vào cái này đại Phật trên bàn tay. Phanh, bàn tay màu vàng nóng trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành vô số kim sắc quang mang, mà kiếm quang giờ phút này, lại là không có hoàn toàn tiêu tán, hắn một lần nữa bắn ra, trực tiếp vỡ ra một đạo màu đen lỗ hổng. Đối với đây hết thảy, hầu tử căn bản không có chút do dự nào, hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào đến cái này màu đen lỗ hổng bên trong. Hầu tử tầm mắt bắt đầu mơ hồ, khi hắn lại một lần nữa tránh ra hai con ngươi thời điểm, hắn đã từ đối phương thế giới tinh thần ở trong tránh thoát. Cái này không có chuyện gì để nói, hầu tử trực tiếp tung người một cái, hắn giá vân mà chạy. Cái này một vị lão hòa thượng, thần không biết, quỷ không hay trực tiếp bắt hắn cho kéo vào đến thế giới tinh thần bên trong, dạng này một phần năng lực. Đối với hầu tử tới nói, thật sự là thâm bất khả trắc, nếu không phải cái này một vị lao hòa thượng đối với hắn không có bất kỳ cái gì sắc ý, hắn giờ phút này cũng sớm đã thân chết rồi, cho nên mặc dù cho rằng lần này mình bản lãnh chân chính, căn bản không có hoàn toàn phát huy, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới, giờ phút này không chạy, như. Vậy còn chờ đợi cái gì, chờ đợi lấy đối phương lại một lần nữa bắt chính mình. Hầu tử nhảy lên mà chạy, mà lao tăng lại là thờ ơ, lao tăng run lên mình áo bào. Tại tăng bảo che giấu phía dưới, một con chạy xuôi kim sắc huyết dịch bàn tay, chính đang chậm rãi phát run. Lao tăng thấp giọng lẩm bẩm Phật hiệu, nhưng hai con ngươi bên trong, có tức giận. Nhìn qua hầu tử rời đi thân ảnh, hắn lại là không có bất kỳ động tác gì. Hầu tử giờ phút này tiến lên phương hướng, lại là xa xa rời đi, căn bản không trước khi đến Như Ma Vương vị trí chỗ ở. Lao tăng chắp tay trước ngực, bình thản nói, thất đại thánh sự tình, thiên đình đã cho phép, bắt tiên làm gì từ tìm phiền não, pha tạp trong đó. Khu thần đại thánh khí số chưa hết, không nên do kiện nạn này, đây không phải lão hòa thượng thích nhất nói lời nói sao. Một tiếng lỗi lạc lời nói, lại là từ phương xa truyền ra. Một tướng mạo anh Tuấn, dáng người thon dài nam tử, hắn chậm rãi đi tới, khinh bào buộc nhẹ, rất là tiêu sái. Lao tăng mắt lộ ra tức giận. Một câu nói kia, là câu thiền ngoài miệng của hắn, bây giờ bị những người khác lỗi lạc, lại là để lão hòa thượng khó xử, hắn nhìn thoáng qua nam tử trước mặt. Áp chế trong nội tâm tức giận. Bát tiên chính là một cái chính thể, đắc tội một cái, liền là đắc tội tám cái. Nhất là trước mắt cái này một vị, chính là bát tiên ở trong thần bí nhất khó lường, thực lực cũng là mạnh nhất người. Chính là Đông Hoa đế quân chuyển thế, một thế này tên là Lữ Động Tân. Thí chủ đã xuất thủ, chặn đường bần tăng. Phen này nhân quả đã kết xuống, ngày khác tự sẽ có kết toán ngày lao tăng bình thản tố nói một câu, hắn lại là một bước phóng ra, bước xuống sinh ra hoa sen, trực tiếp hướng phía Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng tiến đến. Khu thần đại thánh đã bị Lao Tăng từ bỏ, có lên trước mặt cái này một vị tồn tại, Lao Tăng biết hắn căn bản không có khả năng cầm hạ kia khu thần đại thánh, mà đợi đến khu thần đại thánh quay trở về tới nơi ở của mình ở trong. Đến lúc đó đại trận thủ hộ, yêu binh gia trì, đạo binh trấn thủ. Hắn đã bắt không được, cho nên đi vô cùng dứt khoát, rất là quả quyết rời đi. Hòa thượng chạy đi đâu? Nam tử lại là mỉm cười, hắn một bước phóng ra, ngăn cản tại Lao Tăng tiến lên con đường trước đó, cười mỉm mở miệng giảng đạo. Hôm nay trời trong gió nhẹ, nhưng chính là đánh cờ ngày tốt lành, hòa thượng cùng không hạ bên trên một bàn. Lại đi cũng là không muộn. Lao tăng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nam tử, trong miệng mở miệng giảng đạo, thí chủ thật muốn chặn lại bần tăng. Hòa thượng sao phải nói như thế khó nghe, lữ mộ không phải muốn cùng hòa thượng hạ tổng thể mà thôi. Thí chủ mời Lao tăng không có cái khác nói nhảm, hắn biết rõ, nếu là trước mắt cái này một vị, bắt đầu chặn đường hắn, như vậy hắn muốn rời khỏi nơi này. Đây đã là một kiện căn bản chuyện không thể nào, cho nên hắn vô cùng quả quyết, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, dưới thân nổi lên đài sen, chống được Lao Tăng thân thể. Nam tử nhưng cũng là không kém, dưới thân nổi lên bồ đoàn, hai người trực tiếp đối ngồi xuống. Trước người đạo đạo tung hành, một đạo tiếp lấy một đạo lằn ngang cùng đường dọc, bắt đầu không ngừng giao thoa, cuối cùng bàn cờ, trực tiếp ngưng tụ mà ra, lại là lấy bầu trời coi như bàn cờ. từng mai pháp lực ngưng tụ ra quân cờ, bắt đầu ở tay của hai người bên trong, không ngừng rơi vào trên bàn cờ. Mà liền tại hai người bắt đầu đánh cờ thời điểm, tại vùng thế giới này bên trong, vị trí của hắn, nhưng cũng là phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Đầu sinh thị tóc mai, sau đầu hiện lên vòng sáng, từng vòng vòng sáng, đại biểu cho đại trí tuệ, đại phát lực, đại tạo hóa. Văn thủ Bồ Tát, giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhìn chăm chú trước người mình, cái này một vị dài như là tê dại cán, khô gầy vô cùng lão giả, nhìn đối phương trên mặt lộ ra ngoài vẻ cười lạnh, hắn không nhúc nhích, mặc cho lão giả nắm một sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mỏ nhọn một cái yêu quái. Hắn nhìn lên trước mặt văn thủ, trong miệng lại là nhẹ giọng mở miệng giảng đạo, gia hỏa này, cùng lão tổ cũng là có không nhỏ quan hệ, lúc trước hắn ra đời thời điểm, lão tổ liền muốn đem hắn thu làm nô buộc, vì thế còn tự thân ban cho hắn phương pháp tu luyện. Hôm nay thật vất vả tu luyện có thành tựu, lão tổ cũng nên động thủ, tỉnh đến lúc đó bị những người khác cầm xuống. Lão giả một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm văn thủ. Lão tổ xin cứ tự nhiên, văn thủ răng bên trong, lại là biệt xuất mấy chữ. Vẫn là ngươi hiểu chuyện, không giống như là kêu béo một điểm hòa thượng. Đúng rồi, hòa thượng kia kêu cái gì, lão tổ quên đi, loang thoáng giống như được người xưng hô vì cái gì là hán. Ngươi cũng không cần trách tội kia mập hòa thượng, các ngươi Phật tổ không là có bỏ thịt cho ăn lương sao, cái này một vị mập hòa thượng bỏ thịt của mình, để lão tổ ăn, còn là rất không tệ, lão tổ sẽ nhớ kỹ hắn tốt. Ngươi yên tâm, lão tổ ra tay còn là có nặng nhẹ, chỉ là nuốt hắn hai hồn bảy phách, vẫn là để lại cho hắn một hồn, chờ đợi lấy hắn nhiều chuyển thế mấy lần, chậm rãi tu bổ mình tàn hồn. Lão tổ vẫn là rất hiền lành. Tiểu văn thù thật cùng ngươi là đã lâu không gặp, bất chi bất giác nhiều nói một chút, lão tổ liền không trì hoãn ngươi, lão tổ cái này liền trở về. Đúng rồi, vừa mới muốn rời khỏi lão giả, giờ phút này lại là đột nhiên đình chỉ thân thể của mình, hắn mở miệng đối văn thù Bồ Tát giảng đạo, ngươi cho lão tổ về Linh Sơn truyền câu nói, lão tổ thế nhưng là nghĩ cùng các ngươi vị kia thế tôn hảo hảo tâm sự. A Di Đà Phật, bần tăng hiểu được văn thù sắc mặt trở nên ung dung, hắn đến cùng không phải dễ tới bối phận. Đối tại tâm tình của mình, rất tốt liền điều chỉnh xong. Lão tổ đi lão giả trực tiếp thả người nhảy lên, lại là biến thành một cơn gió mát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chăm chú lão giả biến mất thân ảnh, văn thủ Bồ Tát hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Linh Sơn mà đi. Trên nửa đường, cũng là bị văn thủ Bồ Tát đụng phải Lao Tăng. Trông thấy Lao Tăng, văn thủ Bồ Tát trực tiếp tiến lên nói, đại thế đến tận đây đi kết quả như thế nào? Không có kết quả, Lao Tăng bình thản mở miệng giảng đạo. Bần tăng chuyến này, cũng là như thế, văn thủ Bồ Tát lập tức liền đem mình chuyến này trải qua tố nói một lần. Một lúc bắt đầu, văn thủ Bồ Tát có thể nói là thuận sắc vô cùng, hắn sớm cũng đã bắt đầu ở nửa đường chi bên trong chờ đợi kia bằng ma vương. Như ma vương gặp nạn, cái này thất đại thánh ở trong những người khác, tự nhiên là từng cái nóng đội, bọn hắn đi ra mình kinh doanh không biết bao nhiêu năm hang ổ, rời đi đại trận thủ hộ, muốn tiến đến nghị cách cứu viện kia như ma vương. Văn thủ Bồ Tát ở nửa đường đương bên trong chờ đợi, tự nhiên thành công đem bằng ma vương cho chặn lại. Lấy văn thủ Bồ Tát thực lực, đây hết thảy có thể nói là căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Cùng bằng ma vương chiến đấu, liền đã phải kết thúc, thế nhưng là tại sau cùng thời điểm, lại là xuất hiện một việc. Văn thủ Bồ Tát vừa mới đem bằng ma vương bắt lấy, kia côn bằng lao tổ liền hiện thân. Nói tới chỗ này, văn thủ Bồ Tát hai mắt bên trong, có nồng đậm kiên kỵ, cái này một vị côn bằng lao tổ, để hắn sợ hãi, đối với côn bằng lao tổ động tác, hắn không dám có bất kỳ đáng nghi. Nghe thấy văn thủ Bồ Tát kể ra, lão tăng giờ phút này thần sắc ngưng trọng, côn bằng lao tổ cái này một vị đều xuất hiện, phải biết từ khi thượng cổ những năm cuối, cái này một vị liền bắt đầu ẩn cư. Bao nhiêu năm rồi, đều không có tại thiên địa ở trong bắt đầu hành tẩu, thường người cũng đã quên đi cái này một vị uy danh, ngoại trừ cùng thời đại người bên ngoài, cũng chính là bọn hắn cái này một chút thế lực lớn người, mới có thể biết cái này một vị côn bằng lao tổ. Côn bằng lao tổ xuất hiện, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đối văn thù Bồ Tát, Lao Tăng mở miệng lại là đem kinh nghiệm của mình tố nói một lần. Bát Tiên, Lữ Động Tân. Theo Lão Tăng kể ra, văn thù Bồ Tát cũng là biết Lao Tăng kinh lịch, giờ khác này văn thù Bồ Tát mặt lộ vẻ suy tư, giờ khác này đối với văn thù Bồ Tát tới nói, hắn đã biết, lần này đột nhiên chặn đường người, căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là một lần có mưu đồ hành động, không phải cũng không thể nói, chuyện này vậy mà trùng hợp như thế. Một việc còn có thể dùng trùng hợp hình dung, nhưng hai chuyện cũng chỉ có thể quái dùng như đồ hình dung. Chương 163, Hóa Hậu Thiên vì Tiên Thiên. Mưa to. Ngập trời mưa to. Không ngừng từ trên bầu trời phát tiết mà xuống, nước mưa chưa từng gián đoạn, mưa to mưa như chút nước, bất quá đại địa phía trên, lại là chuyển ra từ từ thanh âm. Huyền như nước mưa, tưới rơi vào nung đỏ khối sắt phía trên, cái này là nước mưa bị bốc hơi thanh âm. Hỏa Diệm Sơn bên trong, mưa to còn đang không ngừng tiếp tục huy sái mà rơi. Liên miên không biết bao nhiêu dặm, cả ngày bắt đầu thiêu đốt lên Hỏa Diệm Sơn, tại bây giờ lại là đã trở thành lịch sử đại danh tử, vô số hỏa diễm đều đã mai danh nhận tích. Đường Tăng chắp tay trước ngực, hắn nhìn qua phía trước kia mông lung cảnh vật. Mưa to, tại tu luyện thần thông giả trong mắt, căn bản không tính là gì, tầm mắt căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là đối với chỉ là nhục thể phàm thai Đường Tăng tới nói, đây hết thảy lại là căn bản nhìn không thấy, tại Đường Tăng trong mắt, hắn giờ khắc này, lại là chỉ có thể nhìn gặp vài mét phạm vi. Mưa to còn đang kéo dài, trên bầu trời, một đóa vô hình đám mây, lại là bao phủ Đường Tăng phía trên. Hắn chỗ đứng lập vị trí, một giọt mưa nước đều không, bốn phía khô ráo dị thường, cùng bốn phía không hợp nhau. Cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng cái này mưa to tới rơi phía dưới, Đường Tăng nhưng cũng là minh bạch cái này đại biểu đến cùng là cái gì. Hắn tại thời khắc này rất là hưng phấn, trong miệng liên tục lẩm bẩm Phật hiệu. Cái này Hỏa Diệm Sơn, rốt cục biến mất, mà điều này đại biểu lấy bọn hắn cũng có thể tiếp tục lên đường, tiến về phương Tây. Một đôi mắt, nhìn chăm chú phương Tây, Đường Tăng hai con ngươi bên trong, tràn ngập các loại ý nghĩ, cùng nhau đi tới. Đối với Thỉnh Kinh tiểu đội những người khác tới nói, đó căn bản không tính là cái gì, bọn hắn từng cái nơi đó có lấy phàm nhân tồn tại, bọn hắn đều là thần thông đại thành, tung hoành thiên địa hạng người, cũng chỉ có Đường Tăng hắn một người, chính là nhục thể phàm thai, cho nên đoạn đường này xe ngựa liệu tần, leo núi vượt biển, ở trong đó gian khổ. Căn bản không đủ ngoại nhân nói. Tại Đường Tăng nội tâm bên trong, hắn cũng mê mang qua, bất quá một lần lại một lần, đều kiên trì vượt qua. Qua cái này một tòa Hỏa Diệm Sơn, khoảng cách phương Tây Đại Lôi Âm Tự khoảng cách, lại là đã không phải là quá xa. Điểm này là Đường Tăng cố ý dò thăm tin tức, cái tin này để hắn cực kỳ hưng phấn. Đường Tăng giờ khắc này tâm tư phức tạp, mấy người khác nhưng cũng là không khá hơn bao nhiêu. Thời khắc này lão chư, chính hắn bản nhân khó được một lần không lười nhác, thần sắc trịnh trọng cái khác, hắn nhìn lên trước mặt nước mưa, nhìn xem cái này dài dằng dặc Hỏa Diệm Sơn, đều tại cái này mưa dưới nước, hỏa diễm bắt đầu dập tắt, đại địa phía trên bắt đầu bị nước mưa ngâm. Bắt đầu làm hao mòn lấy Hỏa Diệm Sơn tồn tại vết tích, một phương này vị trí. Mặc dù nhưng đã bị ngọn lửa thiêu đốt mấy trăm năm, nhìn qua đại địa đều đã chết đi, nhưng đây bất quá là mặt ngoài mà thôi. Theo lên hỏa diễm bị dập tắt, nhiều nhất không hơn trăm năm thời gian, nơi này đến lúc đó sẽ xanh um tươi tốt, biến cùng địa phương khác lại không dị dạng. Dù sao cái này nước mưa, cũng không phải phổ thông mưa ai. Có thể đem cái này Hỏa Diệm Sơn ở trong thiêu đốt mặt dày cho hủy diệt mất, làm sao có thể là một chút phàm thủy. Phàm thủy như thế nào có thể làm được điểm này? Lao chư giờ phút này nội tâm cảm thán. Ngưu Ma Vương xong. Cái này một vị Ngưu Ma Vương lão chư cũng không phải lần đầu tiên quen biết. Tại cái này một vị Ngưu Ma Vương năm đó không có kết nghĩa thời điểm, hắn liền nhận biết cái này một vị Ngưu Ma Vương, chỉ là song phương quan hệ không quen mà thôi. Cái này một vị Ngưu Ma Vương một mực mang đến cho hắn một cảm giác. Liên là thần thông quảng đại, bản sự phi phàm, nhiều ít địch nhân, đều chết tại cái kia hôn thiết côn phía dưới. Nhưng hôm nay gặp lại là hắn. Cây to đón gió, cây to đón gió. Giờ khác này lão chư thật cảm thấy một câu nói kia hàng nghĩa. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hầu tử, trên mặt nổi lên cười ngây ngô. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, liền xem như trời sập xuống cũng là có người cao đỉnh lấy, quan hệ với hắn một chút cũng là không có. Nhìn kia Ngưu Ma Vương, lúc trước thất đại thánh xưng hào, đây chính là uy chấn tam giới, không biết bao nhiêu tiên thần nghe nói đều có chỗ sợ hãi. Kia Tích Lôi Sơn bên trong càng là tích lũy xuống mấy chục vạn yêu binh, ngày đêm huấn luyện, đạo binh cũng không phải là không có, như thế lớn uy thế, bây giờ nương theo lấy Ngưu Ma Vương bỏ mình, khẳng định là một khi toàn bộ đều muốn nước chảy về biển đông, toàn bộ đều muốn tiêu tán không còn, Phật môn có thể cho phép Tích Lôi Sơn tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng cho phép Tích Lôi Sơn còn có thanh thế như vậy. Mấy người đều là tâm tư phức tạp, từng cái suy nghĩ vấn đề, lại là không giống nhau. Mà Dương Khải Phong hắn suy nghĩ vấn đề, cũng đã từ cái này Hỏa Diệm Sơn, từ cái này tiện tỷ, từ cái này Ngưu Ma Vương trên thân rời đi. Nương theo lấy tiện tỷ bị hắn giết chết, bây giờ Ngưu Ma Vương cũng bị Phật môn cầm xuống, có thể nói là giữ nhiều lành ít, sau cùng hạ tràng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dương Khải Phong hắn lớn nhất cựu nhân, tại bây giờ có thể nói một câu triệt để bị giải quyết hết. Giờ phút này Dương Khải Phong thần thanh khí sảng, hắn tinh khí thần đã tăng dài đến đỉnh phong, năm tháng thông suốt, minh minh chi bên trong trước kia hắn trầu nghị không hiểu công pháp vấn đề. Giờ khác này lại là đều giải quyết dễ dàng, mà đối với vùng thế giới này lĩnh hội, Dương Khải Phong bản thân hắn cũng là cao hơn một tầng, đạo hạnh tinh tiến, giờ khác này Dương Khải Phong có thể nói là lấy được chỗ tốt có thể nói là vô tận. Suy nghĩ thông suốt, giờ khác này Dương Khải Phong, hắn mặc dù chính là cường vừa tiến giai điệu tiên không lâu, thế nhưng là giờ phút này Dương Khải Phong hắn lại có một loại cảm giác, cái kia chính là đột phá cảm giác, hắn giờ phút này lại là có thể tiến hành đột phá. Đối với cảm giác như vậy, Dương Khải Phong biết, đó căn bản không phải là ảo giác. Đây là bởi vì hắn đem mình mấy trăm năm qua để dành tới ma chướng, một khi đều cho chém giết sạch sẽ, tự nhiên thu được khá lớn chỗ tốt. Phải biết cái này ma chướng, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dương Khải Phong hắn tại lúc trước tu luyện tới thời điểm, kể từ khi biết điểm này về sau, liền cố ý đem cái này tiện tỳ, coi như mình địch nhân lớn nhất, coi như mình ma chướng, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phát ra hận ý, mà cái này hận, lại là đối cái này tiện tỳ hận. Một ngày lại một ngày, một mực tiếp tục đến hôm nay, không ngừng tích lũy, đến giờ phút này, tích lũy hận ý, tích lũy ma chướng, kia đã là tồn tại cực kỳ khủng bố. Giết cái này tiện tỳ về sau, Dương Khải Phong hắn tự nhiên muốn đạt được lợi ích, bất quá mượn nhờ cái này ma chướng tu luyện, cũng là có khó khăn, bởi vì nếu là làm không cẩn thận, đến cuối cùng liền muốn phát sinh một việc, cái kia chính là ma chướng lực lượng, thật sâu ảnh hưởng đến Dương Khải Phong. Dương Khải Phong tương lai tu luyện, càng phát khó khăn, nếu là cái này ma chướng không thể chém giết, đương ma chướng đạt tới trình độ nhất định, Dương Khải Phong hắn không thể tiếp tục cấp chế. Cái này ma chướng, cuối cùng sẽ xuất hiện một việc, cái kia chính là Dương Khải Phong hắn trực tiếp bị cái này ma chướng ảnh hưởng, triệt để phạ lẩn chướng bên trong, không còn có tương lai có thể nói, trực tiếp liền là tẩu hỏa nhập ma, nếu là may mắn một chút, Dương Khải Phong hắn còn có thể luân hồi chuyển thế. Đột phá, Dương Khải Phong kềm chế dạng này một loại cảm giác, hắn hôm nay, đối với đột phá, căn bản không thèm để ý chút nào, cùng hắn muốn làm một kiện đại sự so sánh, bây giờ hắn có thể nói là căn bản không có bất kỳ cái gì muốn đột phá tâm tình. Chứ đừng nói là bây giờ đột phá, thế nhưng là sẽ tạo thành ảnh hưởng, điểm này sớm tại hắn có thể đột phá thời điểm. Càn Lam yêu thần liền đã nhắc nhở qua hắn. Đối với điểm này, Dương Khải Phong cũng là biết, hắn tại hóa hậu thiên vì tiên thiên thời điểm, sơ vào điệu tiên thực lực, mới là thích hợp nhất, nếu là Dương Khải Phong lựa chọn đột phá, như vậy thì sẽ tạo thành một tia trở ngại. Hóa hậu thiên vì tiên thiên, đây không phải thực lực càng mạnh càng tốt. Vừa vặn tương phản, đây là thực lực càng yếu càng tốt, ngươi nếu là có lấy khả năng. Như vậy thì trực tiếp tại chưa thành tiên đạo thời điểm, đem mình hậu thiên thân thể, chuyển hóa thành vì tiên thiên thân thể, bất quá chuyện như vậy kia là căn bản không có khả năng xuất hiện, dù sao nếu là chân chính nói về đến, tại chưa thành tiên đạo thời điểm, hóa hậu thiên vì tiên thiên, chuyện như vậy trên cơ bản cùng ngươi vừa xuất thế liền là tiên thiên, chuyện này cũng không có gì hai loại. Mà hóa hậu thiên vì tiên thiên, thấp nhất một cái thực lực, lại là điệu tiên, ngoại trừ tiên thiên chi linh bên ngoài, không còn có người có thể muốn so điệu tiên thực lực thấp, mà hóa hậu thiên vì tiên thiên thành công. Thực lực càng thấp càng tốt. Tự nhiên Dương Khải Phong là không thể đủ đột phá. Cùng hầu tử liếc mắt nhìn nhau, hầu tử trực tiếp vung tay lên, quạt ba tiêu biến thành một đạo quang mang, lại là trực tiếp rơi vào Dương Khải Phong trong tay. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tung người một cái. Biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Quạt ba tiêu, mặc dù chính là tiên thiên chi vật, nhưng cũng là một cái phiền toái, muốn là nếu có thể. Dương Khải Phong cũng là không có ý định đem quạt ba tiêu lưu lại, dù sao cái này quạt ba tiêu đại biểu cho một phen nhân quả. Cái này La Sát Nữ có thể có tiên thiên chi vật, đặc biệt là thực lực của đối phương, cũng mới thiên tiên, cái này biểu thị đối phương vẫn là có lai lịch. Hắn theo hầu thâm hậu, cũng không phải một chút tán tu, cái này quạt ba tiêu tự nhiên đại biểu là một cái phiền toái, cho dù là cái này quạt ba tiêu là một kiện tiên thiên chi vật, nhưng cái này quạt ba tiêu càng là bất phàm. Điều này đại biểu lấy quạt ba tiêu phía sau phiền phức cũng lại càng lớn. Mà đánh giết La Sát Nữ, là hắn Dương Khải Phong, điểm này căn bản liền không cách nào giấu giếm. Phật môn tính toán kia lão ngưu, lúc ấy thế nhưng là lợi dụng chính là hắn giết chết La Sát Nữ, lúc này mới đem kia lão ngưu từ Tích Lôi Sơn ở trong hấp dẫn ra. Phật môn biết đây là Dương Khải Phong động thủ, cho nên đó căn bản cũng không phải là một cái bí ẩn gì. Đối phương muốn truy tra lời nói, Phật môn căn bản câu không có một chút muốn vì Dương Khải Phong ẩn tàng tất yếu. Có thể nói là đây hết thảy, lại là sớm tối đều muốn bạo lộ ra đúng, mà đối với điểm này, Dương Khải Phong chính hắn biết, cho nên đem cái này quạt ba tiêu ném ra, trực tiếp bắt đầu họa thủy đồng dẫn sách lược, vậy căn bản không làm được. Đối phương vẫn là biết, chuyện này là Dương Khải Phong chỗ làm, vẫn là sẽ truy tra Dương Khải Phong, quạt ba tiêu ném ra, kia thuần túy là từ tìm phiền não mà thôi. Bạch bạch bỏ qua một kiện tiên thiên chi vật, cho nên đối với cái này quạt ba tiêu, Dương Khải Phong bây giờ nhận lấy. Kia là một điểm trong lòng chướng ngại đều không có, nhất là món này tiên thiên chi vật, tại Dương Khải Phong trong tay của hắn, phát huy ra uy lực, thế nhưng là thích hợp nhất chi vật. Dương Khải Phong hắn bản mệnh thuộc tính, chính là lửa. Bây giờ Dương Khải Phong chính hắn bản người đã nắm giữ tam vị chân hỏa cùng tam giới tinh hỏa, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền có thể đem hai loại hỏa diễm trực tiếp sát nhập trở thành lục đinh thần lửa, đến lúc đó hắn có được thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong. Mà có một câu tục ngữ nói phi thường tốt, lửa mượn gió thổi. Nếu là tại có cái này quạt ba tiêu tương trợ, cái này lục đinh thần lửa uy lực có thể tiến một bước đạt được đề cao. Quạt ba tiêu ở những người khác trong tay, kém xa tít tắp tại Dương Khải Phong trong tay sắc bén. Bây giờ cho dù là hắn còn sẽ không lục đinh thần lửa, nhưng có lấy quạt ba tiêu tương trợ, tam vị chân hỏa địch nhân muốn tránh né, sẽ không bao giờ lại tượng là lấy trước như vậy dễ dàng. Dương Khải Phong cũng là không cần lo lắng trước kia, phóng thích tam vị chân hỏa lo lắng sẽ thất bại, sẽ bị địch nhân cho tránh thoát khỏi đi. Hóa thành trường hồng rời đi Dương Khải Phong, hắn ở trên bầu trời, lại là lắng nghe Càn Lam yêu thần lời nói. Trầm mặc nhiều ngày, không có mở miệng phát biểu Càn Lam yêu thần giờ khắc này, một lần nữa cùng Dương Khải Phong câu thông. Dương Khải Phong hắn có một câu không có một câu cùng Càn Lam yêu thần mở miệng tán gẫu. Càn Lam yêu thần lần này, ngược lại là có một chút khác thường. Càn Lam yêu thần trước kia cùng Dương Khải Phong nói chuyện, vô cùng ngắn gọn, có thể nói là song phương căn bản không có quá nhiều chủ đề có thể trò chuyện. Bởi vì song phương căn bản liền không tại một cái cấp bậc phía trên, sinh mệnh trình độ khác biệt. Tỷ như nói là lão hổ cùng con thỏ đồng dạng, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên, căn bản cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Muốn nói chuyện thiếm, chỉ ít song phương lại là muốn có một cái điều kiện, bằng nhau địa vị cái này mới có thể. Địa vị không giống nhau, song phương cho dù là có cộng đồng chủ đề, nhưng cũng là không ngờ được cùng đi, bởi vì song phương cân nhắc vấn đề góc độ khác biệt, tự nhiên liền sẽ tạo thành khác nhau. Dù là cái này là một chuyện tình, nhưng một cái muốn cân nhắc một ngẫu, một cái muốn cân nhắc toàn cục, chuyện như vậy làm sao có thể đồng dạng. Cho nên Dương Khải Phong cùng cái này một vị Càn Lam yêu thần, bọn hắn giao lưu số lần rất nhiều, nhưng mỗi một lần giao lưu chỗ tố nói lời nói căn bản không nhiều. Nhất là Càn Lam yêu thần chính hắn bản nhân, còn có một cái vô cùng thói quen xấu, đó chính là hắn thích trực tiếp đem có liên quan đồ vật, trực tiếp truyền vào Dương Khải Phong trong đầu, cái này giống như là truyền thừa ký ức đồng dạng. Cái này một tòa lại là muốn so nói chuyện miêu tả đơn giản nhiều, cũng là tương đối trực quan nhiều lắm, cũng là rất dễ dàng bị lý giải, mà chớ đừng nói chi là làm như vậy, nhưng vẫn là có một chỗ tốt, cái kia chính là thuận tiện. Lần này Càn Lam yêu thần khác thường cùng hắn nói, Dương Khải Phong nội tâm thở dài, hắn đã biết, bây giờ cũng đã đến hắn muốn tiến đến hóa hậu thiên vì tiên thiên thời điểm. Lần này là sinh, là chết, cũng đến chân chính bắt đầu cưa đứt sự tình. Nếu không phải hóa hậu thiên vì tiên thiên chuyện này, Dương Khải Phong hắn không cho rằng Càn Lam yêu thần sẽ cùng hắn nói chuyện thiếm. Chính như cùng Dương Khải Phong chính hắn bản nhân phỏng đoán như thế, Càn Lam yêu thần chính là vì Dương Khải Phong hắn hóa hậu thiên vì tiên thiên sự tình. Thang cốc. Đi thang cốc, đây là Càn Lam yêu thần lời nói, hắn vì Dương Khải Phong lựa chọn hóa hậu thiên vì tiên thiên chi địa. Chỗ này, nghiêm ngặt đi lên giảng, cũng không thể nói là Càn Lam yêu thần vì Dương Khải Phong lựa chọn, bởi vì Dương Khải Phong hắn muốn hóa hậu thiên vì tiên thiên, hắn đủ khả năng đi trước địa phương. Lại là cực kỳ có hạn, mà cái này thang cốc, chính là Dương Khải Phong hắn tất đi địa phương, bởi vì tại thang cốc bên trong, có Dương Khải Phong vật cần có. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, căn cứ lấy Càn Lam yêu thần chỉ điểm phương hướng, hắn hướng phía thang cốc mà đi. Giờ khắc này hắn đã chuẩn bị đã lâu. Kết quả cuối cùng như thế nào, là sinh, là chết, ngay tại cái này nhất bác. Chương 164, thang cốc. Thang cốc tức Dương Cốc. Mặt trời mọc chỗ. Cùng Ngu Huyên tương đối, Ngu Huyên chỉ trong truyền thuyết mặt trời lặn chỗ. Thời kỳ thượng cổ Hy Hòa tộc nhân tế tự Thái Dương thần địa phương. Sơn Hải Kinh. Hải ngoại Đông Kinh nói, dưới có thang cốc. Thang cốc bên trên có phù tang, 10 ngày chỗ 8, tại Hắc Giang Bắc. Đại hoang bên trong có núi, tên là Nghiệt Giao Quần Đê, bên trên có đỡ mục, chú 300 giảm, lá như giới. Có cốc, nói ấm nguyên cốc. Thang cốc bên trên có đỡ mục, một ngày phương đến, một ngày phương ra, đều trở tại ô. Đại Hoang Kinh Độ Đông, Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Đông Kinh trở, Đông Hải bên ngoài biển khơi, Thiếu Hạo Chi Quốc, Thiếu Hạo Nho Đế chuyên húc, vứt bỏ cầm sát. Có cam núi người, sinh cam nguyên, cam nước ra chỗ này. Đại Hoang Nam Kinh, Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh viết, Đông Nam Hải Chi bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có Hy Hòa Chi Quốc. Có nữ tử nói Hy Hòa, đế tuấn vợ, sinh 10 ngày, phương tắm ngày tại cam nguyên. Nơi này có vô số truyền thuyết, cho đến ngày nay. Thang cốc đã trở thành một chỗ cấm địa. Các loại thần thoại lưu truyền, mỗi một loại thần thoại lại là tăng thêm thang cốc một phần nguy hiểm. Tiến đến thang cốc, nếu là Dương Khải Phong mình, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi. Cái này thang cốc mức độ nguy hiểm, cũng chính là muốn so kia Hàm Dương trong thành hơi nhỏ hơn mà thôi. Hàm Dương thành là cao quý thần đô, đã là thiên địa ở trong nhất đẳng cấm địa, tại Hàm Dương thành ở trong có vô số nguy hiểm, trong đó cho dù là thiên tiên tiến vào, chỉ cần là xâm nhập, cũng là không thể nào còn sống đi ra. Lần trước Dương Khải Phong hắn tiến đến Hàm Dương trong thành, có thể sống đi ra, còn thu được không ít chỗ tốt, đó là bởi vì Dương Khải Phong trong tay có một thanh thanh đồng chìa khóa, cái này một thanh thanh đồng chìa khóa cùng Hàm Dương thành quan hệ không tầm thường. Trong đó có một phen nguồn gốc. Bất quá liền xem như thế, nhưng cũng là xa xa không đủ, nếu là Dương Khải Phong chính hắn bản nhân xâm nhập đến Hàm Dương thành chi bên trong, cuối cùng cũng là không thể nào sống sót mà đi ra ngoài. Thang cốc. Đây là một chỗ thần kỳ chi địa. Nơi này mặc dù không có bất luận cái gì một tia hỏa diễm, thế nhưng là nhiệt độ không khí lạ thường nóng bức. Đương Dương Khải Phong đi vào trong đó, lại là sóng nhiệt chạm mặt tới. Bên trên một bước, vẫn là chim hót hoa nở. Nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu, mà một bước này di chuyển ra ngoài, liền đã chính là sóng nhiệt cuồn cuộn. Đơn giản đi tới hai thế giới đồng dạng, đây chính là thang cốc. Cực kỳ tồn tại đặc thù, bọn hắn tựa như trò chơi ở trong địa đồ đồng dạng, bên trên một chỗ là mùa đông, kế tiếp liên tiếp địa đồ, lại là đã là mùa hạ. Song phương cách xa nhau chẳng qua là vài mét phạm vi. Thế nhưng là thời tiết chênh lệch cực kỳ lợi hại, tựa như là kia nhất chính nhất phản, thế nhưng là như thế vậy mà không có tương hô ảnh hưởng. Tại trong thế giới hiện thực, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng ở cái này thần thoại thế giới bên trong, một màn này căn bản liền không có bất kỳ cái gì mới chỗ thần kỳ, bởi vì nơi này ví dụ nhiều vô số kể, nhưng thang cốc nơi này, tuyệt đối không đến mức đây, không phải như thế nào thể hiện ra thang cốc chỗ đặc thù. Thang cốc nóng bức. Cùng địa phương khác nóng bức, có một số khác biệt. Mặc dù đều là nóng bức, thế nhưng là hỏa diệm sơn bên trong, đó là thật nóng. Tam vị chân hỏa còn có tam giới tinh hỏa, không ngừng tiêu đốt, lửa cháy hừng hực, thôn phệ lấy hết thảy, tất cả vật phẩm, chỉ cần là tiến vào hỏa diệm sơn ở trong, đều sẽ bị ngọn lửa này cho thiêu đốt mất. Thế nhưng là cái này thang cốc nơi đây kia lại khác biệt, thang cốc tình huống nơi này mặc dù cũng là nóng bức, nhưng thang cốc nơi này nóng, hắn không phải nóng bên ngoài biểu, là bên ngoài chi vật. Thang cốc nóng, là nóng tại linh hồn phía trên. Điểm này Dương Khải Phong vừa mới đi vào đến cái này thang cốc ở trong liền đã cảm thấy. Từng đạo sóng nhiệt, không ngừng quét sạch. Đồ nướng tại Dương Khải Phong linh hồn phía trên, để Dương Khải Phong cảm nhận được một cô nhoi nhói. Dương Khải Phong hắn mặc dù chính là trong lửa tinh linh, ấn đạo lý tới nói, bình thường nóng bức, đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ đau. Chuyện của tôi nét. Thế nhưng là cái này thang cốc hoàn toàn khác biệt, làm trong lửa tinh linh hắn, vậy mà cảm nhận được hỏa diễm nóng bức mang đến nhoi nhói. Điểm này để Dương Khải Phong hắn khác biệt đồng thời, nhưng cũng là biết cái này thang cốc vì cái gì ít có người tới, bị coi như cấm địa nguyên nhân. Hắn là trong lửa tinh linh, đều có một ít không quá thích đứng cái này thang cốc bên trong nóng bức, nếu là đổi thành những người khác, bọn hắn như thế nào năng đủ chịu nổi. Không muốn vững bước hướng về phía trước, ba bước vừa lui, bắt đầu tiến lên Càn Lam yêu thần lời nói, lại là trực tiếp tại Dương Khải Phong bên thai vang lên. Nghe thấy Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn lại là trực tiếp án chiếu lấy Càn Lam yêu thần lời nói, bắt đầu chấp hành, ba bước tiến, sau đó vừa lui. Càn Lam yêu thần lời nói, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, nhưng cũng là có cân nhắc. Lần này Dương Khải Phong đến đây cái này thang cốc bên trong, mục đích là cái gì? Vậy đơn giản liền là chuyện rõ rành rành, Dương Khải Phong hắn là vì cái này Kim Ô chi thân mà đến. Thời đại thượng cổ, Kim Ô thế nhưng là vẫn lạc không chỉ một vị. Kim Ô nhưng không riêng gì tiên thiên chi linh, hắn chính là tiên thiên chi linh bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Thời đại thượng cổ, hùng bá thiên hạ, kia là uy phong bậc nào? Kim Ô mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là thi thể của hắn, nhưng cũng là vô số người lại đánh chú ý. Kim Ô chi thân, chôn giấu thang cốc bên trong, đó căn bản cũng không phải là một cái bí mật, mà cái này vô số năm qua, đến đây thang cốc ở trong muốn thu hoạch được Kim Ô chi thân người, nhiều vô số kể, thế nhưng là cái này một số người, bọn hắn đều không công mà lui. Ngoại trừ bỏ mình tại thang cốc bên trong người, những người còn lại thật lâu lục soát vô công, cuối cùng không thể không rời đi. Tự nhiên Dương Khải Phong hắn nghĩ muốn tìm đến Kim Ô chi thân, thuần túy là cần nhờ Dương Khải Phong chính hắn, kia là căn bản không có khả năng lấy được đến. Dương Khải Phong an chiếu lấy Càn Lam yêu thần lời nói chỗ sách, bắt đầu đi động. Theo động tác của hắn, Dương Khải Phong có thể rõ ràng thấy được, hắn cảnh sắc chung quanh, lại là đã bắt đầu có biến hóa. Thang cốc lúc đầu chính là một chỗ cảnh sắc tú lệ chi địa, mặc dù nơi này chính là mặt trời mọc chi địa, nhưng nơi này cũng không phải là một mảnh đất hoang. Nhưng khi Dương Khải Phong chính hắn bắt đầu đi động về sau, bốn phía tú lệ cảnh sắc bắt đầu chậm rãi rút đi, tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, đại địa ở trong xanh um tươi tốt cỏ dại, bắt đầu chậm rãi biến mất, đại địa phía trên một mảnh khô vàng. Theo tiếp tục đi tới, lục sắc bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn đã đi tới một chỗ đất khô cằn phía trên. Giờ phút này Càn Lam yêu thần lời nói, bắt đầu ở Dương Khải Phong bên thai vang lên nói, nơi này mới thật sự là thang cốc, trước đó nhìn thấy chi vật. Bất quá là thang cốc diễn sinh ra giả địa. Tất cả đến đây thang cốc người, 89 phần 10, đều ở vòng ngoài. Mà không phải tiến vào nơi đây. Dương Khải Phong hắn nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước, chỗ này chân chính thang cốc bên trong, tạo thành linh hồn đổ nướng. Lại là càng đậm, càng dữ dội hơn. Nơi đây rất là nguy hiểm, tiến lên con đường, không thể đi thẳng. Dựa theo ta nói, từng bước tiến lên. Càn Lam yêu thần lời nói ở trong tràn ngập trịnh trọng, ngựa khí ở trong Dương Khải Phong có thể nghe ra. Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, hắn trực tiếp nhẹ gật đầu. Từng bước một án chiếu lấy Càn Lam yêu thần nhắc nhở, hắn bắt đầu đi về phía trước động. Có Càn Lam yêu thần dạng này một vị hiểu rõ nội tình người. Dương Khải Phong hắn tiến lên bộ pháp, lại là rất ổn định. Trên đường đi lại là hữu kinh vô hiểm, Dương Khải Phong hắn cuối cùng trực tiếp khảm đao mục tiêu của mình. Kim ô. Tại Dương Khải Phong trước người, lại là nằm ngang lấy một bộ kim ô thi thể. Cái này một bộ kim ô tản ra hào quang màu vàng nóng, một cỗ hỏa diễm bắt đầu ở kim ô phía trên thiêu đốt lên. Xa xa, trông thấy cái này kim ô. Hắn liền đã nhận ra một cổ trích nhiệt. Dương Khải Phong ánh mắt, bắt đầu ở cái này kim ô trên thân đánh giá, nhất là kia kim ô tam trảo. Đây càng là trọng điểm. Kim ô nếu là luận tướng mạo, hắn cùng quạ đen khác biệt cũng không phải là quá lớn, chỉ là nhan sắc cùng móng vuốt khác biệt mà thôi. Đương nhiên, điểm này chính là Dương Khải Phong chính hắn ý nghĩ trước kia, nhưng khi hắn tự mình thấy được kim ô về sau, mới nhận thức đến, mình trước đó cái này một chút ý nghĩ, lại là căn bản không đúng. Cái này kim ô nhìn một cái, hoa lệ tôn quý. Cho Dương Khải Phong cảm giác, giữa thiên địa tôn quý nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá cái này một bộ kim ô thi thể, đầu lâu phía trên, lại là có một cái động sâu. Trên đó lại là không ngừng toát ra ngọn lửa màu vàng nóng. Dương Khải Phong trông thấy một màn này, ánh mắt của hắn co rụt lại, cái này kim ô lại là bị người đem đầu lâu gõ phá, đánh ra một cái hô tới. Cái này bao nhiêu để Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra một cỗ bi ý, hắn bây giờ chính là muốn hóa hậu thiên vì tiên thiên, trở thành kim ô. Bây giờ trông thấy cái này kim ô chi thân, hắn tự nhiên lòng có thê thê. Bất qua ý nghĩ như vậy, Dương Khải Phong hắn thoáng qua ở giữa, liền đã cho đây hết thể áp chế ở sau đầu. Nếu là cái này kim ô bất tử, làm sao lại có Dương Khải Phong hắn hôm nay? Dù sao muốn hóa hậu thiên vì tiên thiên, cái này có thể nói là cực kỳ không dễ dàng, nhiều ít người có thể thành công, lại là đều là tiền bối còn xuất lại. Thành công thu được tiên thiên chi thân, lúc này mới có thể hóa hậu thiên vì tiên thiên. Hóa hậu thiên vì tiên thiên, nghĩ phải bảo đảm thành công, trong đó chính yếu nhất liền là cái này một bộ tiên thiên chi thân. Có thể nói cái này một chút tiên thiên chi linh, bọn hắn cũng là một cái hàng bán chạy. Bất quá cái này nếu không phải tiên thiên chi linh, mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại, bọn hắn đang sinh ra thời điểm, thực lực bản thân liền đã không thấp, không phải cái này tiên thiên chi linh, có thể nói là đều đã bị săn giết hết. Dương Khải Phong bình thản hai con ngươi, lại là đã bị lửa nóng thay thế. Cái này một bộ kim ố chi thân, chính là hắn thành đạo nơi mấu chốt. Mặc dù ở trong đó có khá lớn âm mưu, nhưng không thể phủ nhận đúng là, nếu là hắn không thể hóa hậu thiên vì tiên thiên, Dương Khải Phong căn bản tuyệt không thành đạo khả năng. Cho nên lần này Dương Khải Phong bản thân hắn, biết rõ chuyện này nguy hiểm, biết rõ bỏ mình tỷ lệ to lớn như thế, hắn vẫn là dứt khoát đến đây. Tự nhiên là vì cái này cơ hội thành đạo. Nếu không, Dương Khải Phong hắn là có cái khác lựa chọn. Cái này yêu hoàng nguyên linh trở về, có thể nói là thiên hạ nhất đẳng đại sự, có thể nói là ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, cái khác bất kỳ chủng tộc nào người, đều là không nguyện ý nhìn thấy cái này một vị yêu hoàng trở về. Mà Dương Khải Phong hắn nghĩ muốn tìm phương pháp, chỉ cần là thu hoạch được trong đó người che chở, như vậy hạnh còn sống sót. Đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Dù sao trên đời này, cũng không phải tất cả mọi người là một con đường đi đến đen, chính là người hiếu sát. Dương Khải Phong hắn có thể trở thành yêu hoàng nguyên linh trở về nhục thân, có thể nói là trong đó không thể có một điểm sai lầm, chỉ nếu là có lấy một điểm sai lầm, như vậy Dương Khải Phong hắn liền sẽ đánh mất rơi cái này một cái thân phận. Chỉ cần cái tin này truyền bá ra ngoài, Dương Khải Phong hắn còn là có tỷ lệ nhất định, năng tránh được, kéo dài hơi tàn sống sót. Dù sao chỉ cần hắn tự hủy căn cơ, tiếp tục sống sót, cũng không phải là không được. Bất quá đây hết thảy, cũng không phải Dương Khải Phong muốn. Bây giờ hắn đã chém giết ngươi tiện tỷ, đối với một phương thế giới này, có thể nói là không còn lo lắng, hắn lớn nhất một việc, cũng chính là truy cầu đại đạo. Như thế kéo dài hơi tàn còn sống, đối với Dương Khải Phong tới nói, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Dương Khải Phong chính hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy, chính hắn đều cảm thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới, chưa đến chính mình một ngày kia. Vậy mà lại xuất hiện như thế tâm tư. Truy cầu đại đạo, lại có thể bỏ qua hết thảy. Vì ngay tại Dương Khải Phong tiến vào thang cốc thời điểm, Cái khác lại là không biết, giữa thiên địa không biết có bao nhiêu con mắt, đều nhìn chăm chú lên một màn này. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Một đạo màn nước, lại là chiếu rọi lấy một bộ cảnh tượng. Nếu là Dương Khải Phong tại nơi này, hắn có thể một chút nhìn ra, màn nước này ở trong xuất hiện cảnh tượng, lại là cùng hắn cùng một nhịp thở. Bởi vì phía trên cảnh tượng, căn bản chính là Dương Khải Phong bản thân hắn. Rốt cục bắt đầu Ngọc Hoàng nhìn qua một màn này, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Màn nước phía trên cảnh tượng, lại là tại Dương Khải Phong tiến vào thang cốc chi về sau, lại là biến mất sạch sẽ, không lưu một tơ một hào vết tích tồn tại. Bọn hắn động thủ sau lưng Vương Mẫu nhìn xem màn nước không tại có bất kỳ vết tích, nàng biết, cái này căn bản không phải nên có cảnh tượng. Thang cốc mặc dù thần kỳ, chính là cấm địa. Nhưng đó bất quá là đối với người bình thường mà nói, bình thường bậc đại thần thông, căn bản đối với thang cốc kia là không thèm để ý chút nào. Càng thêm đừng nói là Ngọc Hoàng. Mà giờ khắc này màn nước phía trên, lại là đã không có chút nào hình ảnh, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đã có người động thủ, cố ý che lại. Vương Mẫu trắng đoán Ngọc Thủ, trực tiếp rôi ra. Ngọc Hoàng lại là giơ tay lên cánh tay, khoát khoát tay, mở miệng giảng đạo, cái này một chút yêu tộc, tâm tư từng cái yêu ớt, không muốn chọc giận tại bọn hắn. Không phải cái này thiên đình, cũng là không được an bình. Vương Mẫu buông xuống cánh tay của mình, trực tiếp nhẹ gật đầu nói, vậy hạ lời nói rất đúng. Bây giờ cái này một chút Phật môn, thế nhưng là không yên tĩnh. Yêu tộc lại là lợi dụng điểm này, trực tiếp cùng Phật môn nháo đẳng, nhờ vào đó hấp dẫn thiên địa ánh mắt. Bọn hắn phen này hành động, ngược lại cũng thành công. Chương 165, Yêu Hoàng trở về, thượng. Thang cốc bên trong. Dương Khải Phong ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Kim Ô thi thể, thật lâu, hắn lúc này mới đem ánh mắt của mình chuyển di mà ra. Hóa hậu thiên vì tiên thiên, Dương Khải Phong chính hắn muốn làm chính tự, lại là tuyệt không thiếu. Tại ở trong đó, trước mắt chính yếu nhất muốn làm một việc, cái kia chính là hóa hình. Đúng vậy, Dương Khải Phong cần phải làm là hóa hình. Trong thiên hạ yêu tộc tu đạo, hóa hình đây là yêu tộc nhất định phải trải qua một quan, bất luận là loại nào yêu tộc, bọn hắn đến cuối cùng đều muốn đi một bước này, hóa hình. Hóa hình ra nhân loại bộ dáng. Nhân loại, bọn hắn danh xưng là vạn linh chi trưởng, cái này một cái xưng hô cũng không phải đến không, mà là bởi vì nhân loại bộ dáng, kia là vạn vật chi nguyên. Lúc trước nữ hoa tạo ra con người thời điểm, nhân loại bộ dáng chính là căn cứ bản cổ mà đến, phải biết vùng thế giới này, đều là bản cổ mở, bản cổ bộ dáng, chính là cái này vạn vật chi nguyên. Điểm này bất luận là cái khác là vị nào bậc đại thần thông, bọn hắn đều muốn hóa hình, ngưng tụ ra bản cổ chuyến đi, điểm này liền xem như Tam Thanh cũng không thể ngoại lệ. Mà nhân tộc, bởi vì lúc trước nữ hoa tạo ra con người thời điểm bắt trước bản cổ, có thể nói là tạo thành cực lớn tiện lợi, để nhân tộc tu đạo tốc độ, viễn siêu chủng tộc khác. Vạn vật chi nguyên bộ dáng, chúng tộc khác cũng phải cần kinh lịch một phen khổ sở tu luyện, mới có thể đạt tới, mà nhân loại lại là không cần, bọn hắn ra sinh ra tới, liền là bộ dáng như thế. Dương Khải Phong hắn cho tới nay, thật sớm nên có thể hóa hình, hắn mặc dù chính là trong lửa tinh linh, nhưng nếu là tại nghiêm khắc đi kể ra, lại cũng căn bản không có cái gì. Căn bản không phải thiên phú dị bẩm, cũng không phải cái gì thượng cổ hồng hoang cự thú, cần muốn đạt tới nhất định thực lực về sau, mới có thể hóa hình mà ra. Bản thân hắn bên trên nếu là không tiến hành bất luận cái gì áp chế lời nói, Dương Khải Phong bản thân hắn rất sớm trước kia, hắn liền có thể hóa hình, yêu đan trước đó hắn liền có thể hóa hình mà ra, bây giờ hắn mãi cho đến địa tiên. Đều không có hóa hình, vì chính là trước mắt giờ khắc này. Nhẫn mại nhiều năm như vậy, mãi cho đến đạt địa tiên, có thể nói là cái này đã không sai biệt lắm chính là Dương Khải Phong cực hạn chỗ. Bây giờ hắn có thể đạt tới địa tiên một bước này, đều đã có thể nói là cực kỳ không dễ dàng. Lần này Dương Khải Phong vì sao lại đối với cái này hóa hậu thiên vì tiên thiên sự tình coi trọng như thế, kia cũng không phải không có lý do, giống như là hắn cái này hóa hình. Đã không có khả năng tiếp tục chế trụ, hắn điệu tiên cảnh giới, tuyệt đối muốn hóa hình mà ra, mà muốn là bỏ qua lần này cơ hội, hắn đã mất đi cái này hóa hình trợ lực, đến lúc đó hóa hậu thiên vì tiên thiên xác suất thành công thế nhưng là sẽ cực kỳ giảm xuống. Nếu là một lúc bắt đầu, cái gì cũng không biết, kia còn chưa tính. Dù sao trong nội tâm không có loại này ý nghĩ, tự nhiên đừng đi quan tâm. Nhưng khi đã biết chuyện này, thế nhưng là tại sao cùng thời điểm như vậy đây chính là một cái chướng ngại tâm lý, cuối cùng rõ ràng tại xác suất thành công cao nhất thời điểm, ngươi không đi xung kích, mà là lựa chọn xác suất thành công không cao thời điểm, trong nội tâm liền sẽ sinh ra thất vọng, liền sẽ hiện ra táo bạo đến, tâm tư cũng không bao giờ có thể tiếp tục chuyên chú như một, sau cùng tình huống lại là rất rõ ràng. Dương Khải Phong bắt đầu ngưng thần tinh khí. Hắn trực tiếp đem áp chế không để cho mình hóa hình cái này một cỗ lực lượng, trực tiếp cho tàn mất. Nương theo lấy Dương Khải Phong tán đi cái này một cỗ lực lượng, tại Dương Khải Phong trong thân thể của hắn, bắt đầu nổi lên một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng ngay từ đầu chỉ là một tia, nhưng thoáng qua ở giữa, lại là bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân lan tràn ra, Dương Khải Phong hắn trong đầu, bắt đầu phát họa làm ra một bộ hình tượng tới. Yêu quái nếu là hóa hình, bọn hắn có thể lựa chọn ra bộ dáng. Lại là đơn giản có hạn, đây là thuộc về một cỗ không thể khống lực lượng, bọn hắn căn bản khống chế không nổi, cuối cùng dáng dấp là hoa dừa khoe miệng, bình thường eo treo hóa hình về sau tướng mạo tuấn Mỹ, như vậy không chút khách khí tới nói, giống như là cái này nghĩ nào tuấn Mỹ yêu quái, bọn hắn không phải thiên phú dị bẩm, liền là thực lực bất phàm, cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể làm được đến một bước này, cho nên yêu quái hóa hình về sau, căn cứ lấy tướng mạo, ngươi liền có thể đánh giá ra đối phương đại khái thực lực đến, đương nhiên, chuyện này cũng không phải là nhất định. Yêu quái hóa hình, lại là có hai loại, trong đó một loại chính là hoàn toàn hóa hình, tại trên người mình, căn bản tìm không được bất luận cái gì một tơ một hào yêu quái cái bóng, hắn cùng nhân loại dài là giống nhau như lúc, ở trong đó không nhìn thấy chỗ khác biệt đến, mà một loại khác phương pháp, lại là khác biệt, cái này một loại phương pháp chính là nửa hóa hình, giống là như vậy một loại hóa hình phương thức, trên thân vẫn là sẽ bảo lưu lấy yêu tộc đặc thù, tỉ như nói là một chút hồ. Yêu, bọn hắn nếu là nửa hóa hình, trên người của bọn hắn sẽ bảo lưu lấy hắn chân thân một chút vết tích, tỉ như nói là lỗ thai tương đối dài nhọn, hay là trên mông đít có đuôi cáo, thậm chí, hắn cũng chính là thân thể chính là nhân loại, đầu vẫn là động vật đầu. Mà giống là như vậy một loại hóa hình phương thức, chính là trong thiên hạ yêu quái hóa hình chủ lưu chỗ. Bây giờ phần lớn yêu quái, vì sao lại bị người một chút nhìn ra bọn hắn chính là yêu quái, tự nhiên chính là bởi vì bọn hắn liền là chọn lựa dạng này một loại nửa hóa hình phương thức. Mặc dù thân thể chính là nhân loại, thế nhưng là đầu vẫn là bọn hắn động vật thời điểm đầu. Loại tồn tại này, một chút liền đã để cho người ta nhìn ra bọn hắn là nhân loại vẫn là yêu tộc, mà chân chính lựa chọn hoàn toàn hóa hình yêu quái đến là không nhiều, giống như là Ngưu Ma Vương dạng này cường giả. Hắn vẫn là bảo lưu lấy thuộc về hắn chân thân đặc thù, kia sừng trâu, còn có cái mũi, có thể nói là nửa hóa hình mới là trước mắt chủ lưu. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chuyện đu à toài. Bất quá đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn lựa chọn hóa hình, vậy căn bản không có khả năng tuyển chọn nửa hóa hình, giống như là Ngưu Ma Vương dạng này cường giả, bọn hắn tại hóa hình thời điểm, trên thân bảo đảm lưu lại chân thân đặc thù, đó là bọn họ mình cố ý lưu lại, thế nhưng là Dương Khải Phong khác biệt, hắn tại trong đầu của mình, đã là phát họa ra một bóng người, một người này nếu là có Dương Khải Phong ở kiếp trước bằng hữu nhìn thấy lời nói, nhất định có thể nhận ra, đó căn bản, liền là Dương Khải Phong. Đây là Dương Khải Phong ở kiếp trước tướng mạo, đối với điểm này, Dương Khải Phong chính hắn bản người hay là rất để ý. Bình thường thời điểm, Dương Khải Phong hắn biến hóa bộ dáng, liền là chính hắn ở kiếp trước tướng mạo, trừ phi là đặc thù thời điểm, tỉ như nói là tiến vào kia trong đại đường về sau, Dương Khải Phong mới sẽ cải biến cái này một cái hình tượng. Hóa hình, đối với Dương Khải Phong tới nói, căn bản liền không có lấy bất kỳ khó khăn, có thể nói là thuận sắc vô cùng. Đối với hắn hóa hình một ngày này, Dương Khải Phong đã kế hoạch không biết bao nhiêu năm, cái này sao có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tới. Hóa hình đơn giản, thang cốc chỗ này đặc thù chi địa, nhưng cũng là để Dương Khải Phong tránh cho rơi mất hóa hình thiên kiếp, yêu vật hóa hình, đây đối với yêu vật tới nói, đó cũng là một khảo nghiệm, sẽ hình thành hóa hình thiên kiếp. Nếu là vượt qua tự nhiên là vạn sự đại cát, nếu là cái này hóa hình thiên kiếp độ bất quá, như vậy thì là hết thể đều đừng, mà thang cốc chỗ đặc thù. Trên không căn bản cũng không có bất kỳ thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ, trong thân thể, tản ra mông mông ánh sáng. Vô số huyết nục lại là bắt đầu gây dựng lại. Dương Khải Phong hắn một cái tay, nhẹ nhàng cơ. Hắn sử dụng biến hóa chỗ, cũng sớm đã biến hóa thành nhân loại bộ dáng, nhưng biến hóa chi thuật cùng hóa hình, đến cùng không phải một cái cảm giác, biến hóa chi thuật biến hóa đến cùng bất quá là bề ngoài mà thôi, mặc dù bởi vì biến hóa của hắn chi thuật không ngừng tinh thông, điểm này cũng là càng phát giống nhau, nhưng biến hóa này chi thuật, đến cùng chỉ là biến hóa chi thuật, mà không phải hóa hình. Trong đó còn là có một điểm trở ngại, lại là căn bản không cách nào biểu đạt ra tới. Luyện hóa kim ô chi thân càn lam yêu thần tại Dương Khải Phong bên thai kêu lên. Nghe thấy lời này, Dương Khải Phong không tại trì hoãn, hắn không có tiếp tục cảm thụ, mình hóa hình về sau, đến cùng mang đến loại nào biến hóa, hắn trực tiếp di chuyển một bước, vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách. Đi tới cái này kim ô chi thân bên cạnh, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu đối kim ô chi thân luyện hóa. Cái này một bộ kim ô chi thân nơi xa nhìn lại, liền đã cực kỳ khổng lồ. Đương Dương Khải Phong đi vào chỗ gần quan sát thời điểm, liền có thể phát hiện cái này kim ô chi thân càng thêm khổng lồ. Ở phía trước của hắn, như là một tòa núi nhỏ, kim quang lóng lánh, tản ra vô tận quang mang. Một đạo cái bóng hư ảo, lại là tại Dương Khải Phong trước người ngưng tụ ra. Đây là một đạo tướng mạo thấy không rõ lắm nam tử. Cái này một vị xuất hiện về sau, nương theo lấy mà đến lại là một cỗ không biết nhan sắc hỏa diễm, bắt đầu trực tiếp lan tràn. Dương Khải Phong nhìn cái này hư ảnh một chút, hắn biết đây chính là Càn Lam yêu thần. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhõm đi tới cái này Kim Ô Chi thân bên cạnh, đây hết thể công lao liền là cái này Càn Lam yêu thần, không phải nương tựa theo Dương Khải Phong hắn mình, là đến không đến cái này Kim Ô Chi thân bên cạnh, cái này Kim Ô mặc dù nhưng đã chết đi, nhưng đến ngọn nguồn chính là tiền thiên chi linh ở trong tồn tại mạnh mẽ nhất, thực lực của bọn hắn mỗi cái đều là không yếu, mặc dù còn không đến mức một giọt máu cũng đủ để diệt sát đi Dương Khải Phong tình trạng, nhưng song. Phương trên thực lực chênh lệch thật sự là quá mức to lớn, nhất là cái này Kim Ô Chi Thân, hắn không ngừng toát ra kia Thái Dương Kim Diễm, đây cũng là giữa thiên địa thập đại hỏa diễm một trong. Cùng Lục Đinh Thần Lửa chính là đẳng cấp tương đương tồn tại, cũng là Kim Ô tự mang hỏa diễm, mỗi một loại Kim Ô đều sẽ cái này Thái Dương Kim Diễm, đây cũng là Kim Ô cường đại nguyên nhân chỗ. Cái khác người tu đạo, cạn kiệt một sinh chi lực, cũng không có thể nắm giữ một loại thập đại hỏa diễm một trong, thế nhưng là đây đối với Kim Ô lai giảng, bọn hắn từ khi xuất sinh một khắc này, liền đã nắm giữ Thái Dương Kim Diễm, đây chính là Kim Ô cường đại. Đối với cái này giữa thiên địa thập đại hỏa diễm, nếu là những người khác không hiểu rõ trong đó uy lực, nhưng Dương Khải Phong cực kỳ hiểu rõ, giống là lúc trước sử dụng bát cảnh cung đèn thời điểm, còn có kia Lục Đinh Thần Lửa, cái này Dương Khải Phong hắn đều là nhìn thấy qua phát huy, đơn giản liền là đốt cháy hết thảy, bất luận là bất kỳ vật gì, ở trước mặt bọn họ, đều có thể nói là không được việc. Bây giờ nếu không phải Càn Lam yêu thần trợ giúp, cho Dương Khải Phong cản trở cái này Kim Ô mang đến nguy hiểm, Dương Khải Phong hắn cũng không có khả năng nhẹ nhõm đi vào Kim Ô phụ cận. Dương Khải Phong bắt đầu bình tâm, câu thông cái này Kim Ô chi thân. Cùng cái này Kim Ô chi thân câu thông, cũng không chết Dương Khải Phong cùng cái này Kim Ô chi thân thân thể thật tại câu thông. Cái này một cái câu thông, hắn chỉ là một cái hình dung tử, hình dung Dương Khải Phong hắn giờ khắc này ở làm sự tình, hắn là muốn dẫn phát mình cùng Kim Ô chi thân cộng mình, đồng thời lúc này Dương Khải Phong hắn cũng muốn làm một việc. Bắt đầu cẩn thận cảm thụ được cái này Kim Ô Chi Thân, đem cái này Kim Ô Chi Thân kinh mạch, còn có huyết khiếu, còn có cái khác. Tổng tất cả hết thảy, Dương Khải Phong bản thân hắn đều là muốn đem cái này toàn bộ đều cho mình nhớ kỹ, bởi vì tiếp xuống hắn sẽ dùng đến. Nhìn xem Dương Khải Phong chính đang chậm rãi người thao tác, Càn Lam yêu thần hắn hai con ngươi bên trong, dần hiện ra vẻ mặt phức tạp, thật lâu, cái này vẻ phức tạp mới từ Càn Lam yêu thần ánh mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa, một cái tay của hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình khí lãng, lại là bắt đầu lan rộng ra ngoài, đối với cái này một cỗ vô hình khí lãng, gần tại thức chỉ Dương Khải Phong, hắn căn bản không có cảm thụ được, gió êm sóng lặng, tràng diện vô cùng yên. Tĩnh. Mà cái này vô hình khí lãng, lại là đang không ngừng khuếch tán. Thang cốc bên trong nơi nào đó, đương cái này vô hình khí lãng tản mà đến, trống rông lơ lửng một cái linh đang, lại là bắt đầu vang lên. Đinh đương, đốt cong. Linh đang thanh âm rất là thanh thúy. Không ngừng quay qua quay lại lung lay. Một cái tay lại là trực tiếp từ phương xa duỗi ra, một thanh bắt lấy linh đang, để lúc đầu yêu hoàng linh đang bắt đầu an tĩnh lại, cánh tay thon dài, ước chừng vươn vô biên khoảng cách, bắt lấy linh đang về sau, cánh tay bắt đầu lùi về, tốc độ tuyệt nhanh, bất quá là đảo mắt công phu, cánh tay liền đã khôi phục như lúc ban đầu, một mập mạp thân ảnh, đứng tại một chỗ bên trên tế đàn. Cái này tế đàn cao ngất vô cùng, xuyên thẳng thiên vũ bên trong. Đây là một tầng tiếp lấy một tầng bậc thang sở tu kiến mà thành, một vòng bao một vòng, dùng mắt thường tiến đến quan sát, căn bản không nhìn thấy cái này tế đàn cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Mỗi một vòng tế đàn, lại là bốn phía đều trải rộng từng cây hỏa hồng sắc ngọn nến. Cái này một chút ngọn nến đem tế đàn mỗi một tầng biên giới, đều cho che kín. Nương theo lấy linh đang vang lên, trên tế đàn cái này một vị nhiệt nghị hắn có hành động về sau, một đạo hỏa quang lại là từ mập mạp thân ảnh trong tay phát ra. Ánh lửa quấn quanh lấy tế đàn bắt đầu bay múa, từng cây ngọn nến trực tiếp bị cái này mặt dày chỗ nhóm lửa, trong nháy mắt tế đàn biến ánh lửa ngút trời. Cái này ngọn nến bốc cháy lên, từng đạo ngọn lửa không ngừng nhảy lên, tựa như từng cái linh hồn đồng dạng. Mấy đạo nhân ảnh tuần tự xuất hiện ở dưới tế đàn, bọn hắn ngửa đầu sọ, nhìn xem chỗ này cao ngất tế đàn, trong đó một vị trên đầu mọc sừng nam tử, hắn trực tiếp thấp giọng nhắc tới, "Bắt đầu." Lập tức, thanh âm của hắn bắt đầu đề cao, quay thân nhìn xem bên cạnh mình mấy người, lớn tiếng hô, kế hoạch đã bắt đầu, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Càn Lam lấy hắn bỏ mình đại giới, mà hoàn thành lần này nhiệm vụ, đúng ra không thể để cho hắn bạch bạch chết đi, chúng ta nhất định phải thành công. Giờ phút này, bất kỳ cái gì ngoại nhân, có can đảm đến đây thắng cốc, đều tất phải giết. Đang đăng sát khí lời nói, không ngừng từ nam tử trong miệng kể ra. Tới, yêu hoàng nguyên linh trở về một mực không nói một lời nữ tử, nàng sâu kín nói. Chương 166, ăn thịt đường tăng. Hôm nay lưu manh khúc, đạo nhân một lần nữa qua lễ, cũng chúc mọi người lưu manh tiết cao hứng đi, mặc dù cái này chúc phúc ngữ tới đã khuya, có thể nói lại trải qua thêm mười mấy phút, như vậy hạ thời gian một ngày đã đi tới, lưu manh tiết đã qua, nhưng đạo nhân bất kể thế nào tới nói, vẫn là phải chúc phúc, phía dưới chính là chúc phúc ngữ, lưu manh tiết đến 4 cái 1, 41 đại biểu 4 khỏa tâm, học tập khắc khổ phải dùng tâm, công việc cố gắng muốn hài lòng, sinh hoạt, khoái hoạt muốn thành tâm, tình yêu ngọt ngào muốn thực tình, lưu manh khoái hoạt muốn vui vẻ, tự tại tiêu diêu tốt náo tâm. Thời gian ung dung trôi qua, bất chi bất giác lại là đã không biết đi qua bao lâu. Dương Khải Phong hắn một mực ở vào luyện hóa kim ô chi thân bên trong. Có Càn Lam yêu thần trợ giúp, Dương Khải Phong hắn tốc độ luyện hóa nhanh vô cùng. Lúc đầu khổng lồ kim ô thi thể, đến bây giờ đã rút nhỏ nhiều gấp đôi, mắt thấy lại muốn qua một đoạn thời gian liền có thể luyện hóa, Dương Khải Phong hai con mắt của hắn bên trong nổi lên nhàn nhạt vui mừng. Chỉ cần cái này kim ô thi thể có thể bị Dương Khải Phong luyện hóa, như vậy thì là Dương Khải Phong bắt đầu xung kích hóa hậu thiên vì tiên thiên thời điểm. Đối với điểm này hắn có cân nhắc, trong ánh mắt vui mừng, chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Hắn một ngón tay, trực tiếp không ngừng bắt đầu bốc động, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tính toán thời gian. Bây giờ hắn lại qua thời gian 3 năm. Đúng vậy. Ngươi căn bản không có nhìn lầm. Cũng chỉ có thời gian 3 năm. Hắn đem cái này thang cốc bên trong lớn như vậy kim ô thi thể, cho luyện hóa hơn phân nửa, cũng chỉ là hao tốn thời gian 3 năm. Đây hết thể nhìn qua rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu là cẩn thận tính toán, có Càn Lam yêu thần tương trợ, đó căn bản cũng không phải là một chuyện không thể nào. Chuyện này Càn Lam yêu thần muốn so Dương Khải Phong còn gấp, hết thể tất cả, toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Có thể không chút khách khí tới nói, lần này hóa hậu thiên vì tiên thiên, Dương Khải Phong nếu là hắn mình đi làm, xác suất thành công cực thấp. Cuối cùng nếu là có thể có hai thành, vậy coi như là Dương Khải Phong thắp nhang cầu nguyện, tổ tông hiền linh. Bất quá nếu là đổi thành Càn Lam yêu thần thao tác đây hết thảy, bây giờ xác suất thành công đã siêu việt 5 thành. Đạt đến 8 thành. Cái này một cái cực cao số lượng. Nếu là một chút xíu đi tính toán, nếu không phải là bởi vì thiên ý khó dò, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không thể biết, 8 thành đều hơn. 9 thành đây đều là có khả năng. Dương Khải Phong hắn cũng hưởng thụ một lần tổ tông rời đãi ngộ. Có thể nói là trước mắt hắn chỗ làm sự tình, hết thảy đều không cần Dương Khải Phong chính hắn đi quan tâm, đều là có người trợ giúp hắn đem hết thảy đều cho an bài tốt, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, chỉ muốn đi làm là được rồi, tỉ như cái này luyện hóa kim ô thi thể, Dương Khải Phong hắn là dựa theo lấy Càn Lam yêu thần truyền xuống phương pháp, tại Càn Lam yêu thần trợ giúp dưới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liên hoàn thành chính hắn ngàn năm, vạn năm đều khó có khả năng hoàn thành sự tình đến một bước này. Dương Khải Phong có thể nói hắn có thể xác định, lần này hóa hậu thiên vì tiên thiên, Càn Lam yêu thần bọn người tất nhất định có mưu đồ, không phải làm gì như thế dốc hát. Tê vô liếng. Ngàn năm, vạn năm muốn làm sự tình, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm ở trong cho làm xong. Trong đó tốn hao, không cần đi nhiều lời, đều có thể biết, đây nhất định là không nhỏ. Chứ đừng nói là trước đây đến thang cốc phương pháp. Cái này kim ô thi thể bày ra tại thang cốc lâu như thế, không... Cái này kim ô thi thể trước kia không thể nào là tại thang cốc. Kim ô thi thể đối khắp thiên hạ ở giữa muôn hóa hậu thiên vì tiên thiên người tới nói, dù nghi ngờ lực thật sự là quá lớn. Đơn giản liền có thể nói là đại đã tới chưa giới hạn trình độ, nếu là kim ô thi thể bày ra tại thang cốc chi bên trong, sớm đã bị những người khác bắt lại, dù sao cái này nhưng là đồ tốt, thang cốc tiến vào mặc dù bí ẩn, nhưng đối với một chút bậc đại thần thông tới nói, cũng không phải một cái quá lớn bí mật. Cho dù là bọn hắn căn bản đối với cái này kim ô thi thể không cần đến, thế nhưng là đệ tử của hắn, chính hắn hậu bối, đây đều là sẽ dùng đến. Trước kia cho rằng cái này kim ô thi thể tại cái này thang cốc, nhưng chỉ cần Dương Khải Phong hắn tinh tế truy đến cùng, liền có thể phát hiện, cái này kim ô thi thể là không thể nào tại thang cốc. Bộ tộc kim ô bây giờ tại thiên hạ ở giữa, xem như xuống dốc, nhưng kim ô cũng không có tuyệt chủng, làm sao có thể để cho người ta đến đây có ý đồ với hắn. Cho nên bị lấy đi kia là tất nhiên, cũng chỉ là bởi vì trước mắt Dương Khải Phong chính hắn cần một chỗ hóa hậu thiên vì tiên thiên, mà cái này thang cốc chính là một cái thích hợp nhất địa phương, cái này mới có trước mắt một màn này xuất hiện, hết thể những nỗ lực này, đổi thành Dương Khải Phong chính hắn bản nhân lời nói, như thế nào có thể hoàn thành. Lần này mặc dù gian nan, đối kháng chính là yêu hoàng nguyên linh trở về, vừa vặn rất tốt chỗ cũng là to lớn, chỉ cần hắn không bỏ mình, như vậy đây hết thể chuẩn bị, toàn bộ đều là vì hắn chuẩn bị. Sẽ để cho Dương Khải Phong hắn nhảy lên một cái, thành vì tiên thiên chi linh, trực tiếp trở thành thiên tiên, đến lúc đó phối hợp với tiên thiên chi linh cường đại, hắn đã là có thể cùng chân tiên so sánh, nếu là tại đem thiên cương 36 biến tu vi đuổi theo, chân tiên cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Hầu tử, mặc dù chính là kỷ nguyên chi tử, tiên thiên chi linh, tại cái này một cơ duyên ở trong không có gì bất lợi, nhưng nếu là nghiêm khắc tố nói đến, hầu tử tiên thiên chi linh luận địa vị lời nói, kia là kém xa tít tắp kim ô. Có thể muốn so kim ô cái này tiên thiên chi linh tồn tại cường đại, tại vùng thế giới này bên trong, lại là lắc đắc không có mấy. Xuất sinh liền bổ sung lấy thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong thái dương kim diễm, tư chất như thế, há là bình thường tiên thiên chi linh có thể sánh ngang. Hầu tử hắn mặc dù bất phàm, nhưng cái kia tiên thiên chi linh phụ mang ra chỗ tốt, tại đương hiện nay, kia là gần như không tồn tại, dùng tục ngữ tới nói, cái kia chính là lợi hại ghê gớm, nhưng nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ, đây hết thể căn bản không tính là cái gì. Bất quá Dương Khải Phong hắn muốn cùng hầu tử so sánh, trong thời gian ngắn đó là không thể rồi, muốn đuổi ngang hầu tử, đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Hầu tử kỳ ngộ vô tận, không nên nhìn vượt qua cái này không sai biệt lắm thời gian và năm, trực tiếp vượt qua kỷ nguyên này, đến lúc đó hầu tử kỷ nguyên chi tử thân phận, sẽ đánh mất, trên người hắn bổ sung mà đến thiên mệnh cũng sẽ không thấy, đến lúc đó hầu tử khí vận phổ thông, tốc độ tu luyện của hắn rốt cuộc không thể còn như là trước kia nhanh chóng, nhưng đây bất quá là nhìn qua mà nói. Nếu là tố nói đến, hầu tử mặc dù đã mất đi kỷ nguyên chi tử thân phận, nhưng là hầu tử một thân phận. Khắc, đây chính là không có mất đi. Hầu tử chính là Phật môn hai đại hộ pháp, đấu chiến thắng Phật cái này một cái Phật vị, đoạn thời gian gần nhất Dương Khải Phong hắn có chỗ nghiên cứu. Cũng biết đấu chiến thắng Phật tại Phật môn ở trong nếu là luận bài vị, căn bản không phải quá cao, muốn so cái này đấu chiến thắng Phật cao hơn Phật vị chỗ nào cũng có, nhưng Phật vị lại là cùng bản nhân cùng một nhịp thở. Không nên nhìn ngươi bài vị cao. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi thực lực cường. Bài vị cao, chỉ là ngươi tại Phật môn ở trong địa vị cao mà thôi. Bàn về đến thực lực chân thật, lại là còn chờ cân nhắc. Mà cái này đấu chiến thắng Phật, bản thân liền là bất phàm, chính là Phật môn hai đại hộ pháp một trong, trong đó chuyên trách chiến đấu. Thực lực phi phàm, chỗ hưởng thụ được khí vận bản thân liền là không thấp. Nên biết đạo nhất chuyện, bất luận là ngươi đến đó, có thể đảm nhiệm hộ pháp người, thực lực đều là không có thấp người. Không phải cái này một cái Phật pháp. Hắn cũng chỉ là một cái thiên đại trò đùa. Đấu chiến thắng Phật cái này một cái tôn vị vốn cũng không phàm, nhưng cái này đấu chiến thắng Phật căn bản không phải toàn bộ, muốn phát huy ra chân chính uy thế đến, nhất định muốn cùng Phật môn ở trong một vị khác hộ pháp tương hợp. Chỉ có Phật môn hai đại hộ pháp toàn bộ đều thuộc về vị. Như vậy song tinh diệu thế, hai đại hộ pháp tương hỗ tăng phúc, thực lực của bọn hắn sẽ tiến thêm một bước giảng, mà thiên địa này vị nghiệp cũng sẽ tăng cường một bước. Phải biết Phật môn cùng đạo môn ở trong tôn hiệu cái này nhưng đều không phải mình kêu đi ra, mà đều là thiên địa vị nghiệp. Có thiên địa gia trì, đấu chiến thắng Phật đây bất quá là một cái kim tiên vị nghiệp mà thôi, cùng hầu tử từ trên người tề thiên đại thánh, căn bản không khá hơn bao nhiêu, nhưng nếu là một cái khác hộ pháp quy về. Như vậy cái này thiên địa vị nghiệp liền là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, cái này tại Phật môn bên trong, đã là tám đại Bồ Tát một cái cấp bậc, đổi thành yêu tộc đó cũng là yêu thần. Giữa thiên địa, nhất đẳng bậc đại thần thông. Mà đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này Phật môn ở trong một cái khác hộ pháp, Chí Hiếu Chiến Phật, cái này một tôn Phật vị đã bắt đầu tại Linh Sơn ở trong ngưng kết, chỉ chờ lấy xuất thế. Cho nên hầu tử tu luyện, thật sự là quá thuận lợi, Dương Khải Phong tự nhận hắn trong thời gian ngắn là không đuổi kịp, bất quá đối với tương lai, Dương Khải Phong tin tưởng chỉ cần mình lần này có thể sống sót, hắn tất nhất định có lòng tin có thể đuổi theo. Đương nhiên, hắn đây là xây dựng ở sống tiếp thời điểm, nếu là lần này sống không nổi lời nói. Hết thể đều đừng nói. Hắn trực tiếp tại mình không gian chữa vật bên trong, trực tiếp lấy ra một đoàn huyết nục, Dương Khải Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn, hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cái này một đoàn huyết nục, cũng chính là kia thịt đường tăng. Lúc trước hắn thu hoạch được thịt đường tăng về sau, một mực không có ăn, đó là bởi vì ngay lúc đó đường tăng, không nhất định tính được là chân chính đường tăng, một câu nói kia nói là trước sau mâu thuẫn. Nhưng cũng là có tiền đề, Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là đường tăng, đây là đã xác định sự tình. Căn bản không cho sửa đổi, bởi vì đây là lần này thiên địa đại kiếp kiếp số. Nhưng gọi là đường tăng người, lại là có rất nhiều, ngươi căn bản không biết đây là đường tăng A trước đi lấy kinh, vẫn là đường tăng B tiến đến, dù sao cái này một chút đường tăng A bở cờ giờ bọn hắn đều là có thể trở thành chân chính đường tăng. Mặc dù tại Dương Khải Phong trong trí nhớ, hắn bắt đầu phòng bị cái này một vị, chính là thật đường tăng, bất quá cũng không thể không có nghĩa là cái này một vị đường tăng, xuất hiện một vài vấn đề. Đến lúc đó bị những người khác thay thế. Cho nên Dương Khải Phong hắn lúc ấy không có ăn thịt đường tăng, lưu lại, dù sao hắn cũng không biết, cái này một vị đường tăng, phải chăng tại hắn ăn thịt đường tăng sau sẽ có biến hóa. Tại trí nhớ của hắn bên trong, liên quan tới thịt đường tăng nghe đồn rất nhiều, không ít yêu quái đều nộn đánh cái này chú ý, nhưng là bọn hắn căn bản liền không có ăn vào thịt đường tăng. Điểm này trước kia Dương Khải Phong không hiểu, thế nhưng là tại bây giờ Dương Khải Phong lại là hiểu được, cái này đạo lý trong đó rất là đơn giản, cái này một chút đến đây ăn thịt đường tăng yêu quái, bọn hắn căn bản cũng không phải là bảo hộ đường tăng gá đi ẩn đối thủ, cái này một vị đường tăng nhìn qua cũng chỉ có lục đinh lục giáp bảo hộ, nhưng Dương Khải Phong lần trước tiến đến cùng đường tăng lúc gặp mặt, Càn Lam yêu thần thành thành thật thật, căn bản không dám có bất kỳ ngoi đầu lên. Liền xem như Càn Lam yêu thần ngoi đầu lên, đó cũng là rời xa đường tăng chuyện sau đó. Cho nên Dương Khải Phong biết đường tăng bên cạnh, tất nhất định có bậc đại thần thông thủ hộ, nếu không, Càn Lam yêu thần cũng không thể lại thành thật như vậy, đi giữ khuôn phẽ. Ê! Càn Lam yêu thần làm ra dạng này chuyện thời điểm thế nhưng là không nhiều, mỗi một lần đều là gặp một loại nào đó có thể phát hiện chuyện của hắn, Càn Lam yêu thần mới sẽ như thế đi làm. Điểm này Dương Khải Phong rất rõ ràng, cho nên hắn căn cứ lấy Càn Lam yêu thần sở tác sở vi, liền đã đoán được. Chính là bởi vì thủ hộ đường tăng lực lượng quá cường đại. Căn bản liền không giống như là bên ngoài kia một chút, cho nên ăn thịt đường tăng, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi, một chút tiên thần tọa kỵ, bọn hắn chính là vì công đức mà đến, trong lòng có của mình số, căn bản liền sẽ không tiến đến ăn thịt đường tăng, cũng chỉ là đem đường tăng cho trộm tới đe dọa một phen mà thôi, giống như là một chút hoang dại yêu quái, bọn hắn căn bản không biết điểm này, nhưng cũng là không có ăn thịt đường tăng, là bởi vì bọn hắn đang ăn thời điểm, kia gá đi ẩn mặc dù sẽ không đích thân động thủ, thế nhưng là bọn hắn sẽ tạo thành một chút ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, tỉ như nói là kia hầu tử tới trước, trực tiếp đến đây nghĩ cách cứu. Viện các loại không phải trường hợp cá biệt. Dương Khải Phong hắn trước đó thu được thịt đường tăng, không ăn, chính là vì dự phòng trong đó biến hóa. Về phần Dương Khải Phong hắn đem đường tăng trên thân lấy xuống một chút thịt, để đường tăng biến không hoàn mỹ, ở trong đó tạo thành sự tình, mang tới ảnh hưởng, có thể hay không đối với cái này một vị đường tăng ảnh hưởng khá lớn. Để cái này một vị đường tăng cuối cùng không có thể trở thành thật đường tăng, chỉ là một cái vật thay thế, Dương Khải Phong hắn liền mặc kệ. Người đều là tự tư, Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Đối với Dương Khải Phong tới nói, nếu là hắn không thu được cái này thịt đường tăng tự nhiên sẽ có thể trở thành chân chính đường tăng, nửa đường sẽ không có bất kỳ tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Nhưng đến lúc đó cái này một vị đường tăng thật quý vị, nhưng cuối cùng có thể cho Dương Khải Phong hắn mang đến dạng gì chỗ tốt. Dương Khải Phong năng rất lớn tiếng nói một câu, không có. Căn bản lấy được không chiếm được chỗ tốt, cùng Dương Khải Phong một chút quan hệ cũng không có, như vậy cái này đường tăng về không trở về vị trí cũ, đã là không trọng yếu một chuyện. Vì hắn tư tâm của mình, hắn nhất định là muốn tại cái này đường tăng trên thân thu hoạch được một khối huyết nục, nếu là thật đối với cái này một vị đường tăng có ảnh hưởng, để hắn không thể cuối cùng quý vị, không thành được chân chính đường tăng, Dương Khải Phong chính hắn chỉ có thể nói là xin lỗi, bất quá dạng này một loại tình huống. Đến cùng tại cuối cùng chưa từng xuất hiện, đường tăng thành công quý vị, Dương Khải Phong trong tay hắn thịt đường tăng cũng là có hiệu quả. Bây giờ đến thời điểm then chốt, Dương Khải Phong hắn tự nhiên muốn đem cái này thịt đường tăng ăn. Cái này thịt đường tăng chính là lần này đại kiếp mấu chốt, có thể nói trong đó quan trọng nhất địa phương, không có ăn thịt đường tăng, bắt đầu hưởng thụ trường sinh bất lão. Bây giờ có thể dẫn phát rộng ra yêu ma lòng tham lam, lần này đại kiếp, muốn nhấc lên, cũng không dễ dàng. Làm đại kiếp trung tâm, tất nhất định có bất phàm. Mặc dù không có khả năng nói là trợ giúp Dương Khải Phong khu trục kia yêu hoàng nguyên linh, nhưng làm gậy quấy phân heo tồn tại, lại là tuyệt không sai. Chương 167, yêu hoàng trở về, trung. Thang cốc bên trong. Sóng nhiệt cuồn cuộn, không lửa, lại là nóng bức. Kim ố thi thể, một lần nữa thu nhỏ. Trên đó kim sắc lông vũ, lại là từng chiếc đứng thẳng, trên đó trải rộng tinh mỹ hoa văn, ẩn chứa huyền diệu khí tức. Theo Dương Khải Phong luyện hóa, kim vũ lại là không ngừng giảm bớt. Thêm một năm nữa, cái này kim ô thi thể liền có thể hoàn toàn luyện hóa, Dương Khải Phong hắn cố ý kiểm tra một hồi mình tiến độ, sau đó hai mắt chậm rãi khép hờ bên trên, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú luyện hóa. Mà liền tại Dương Khải Phong hơi nhắm hai mắt lại về sau, lại là không có trông thấy tại trước người hắn, lại là bắn ra một đạo linh quang. Linh quang từ xa tiến lại, thoáng qua ở giữa liền đã đi tới kim ô thi thể phía trước, trực tiếp dung nhập vào kim ô thi thể bên trong. Lúc đầu tĩnh mịch nặng nề kim ô, tại lúc này, lại là rất nhỏ rung động. Kia khép hờ hai mắt, lại là tránh ra một cái khe hở, lộ ra bên trong bao hàm lấy hết thảy, tràn ngập vô tận hỏa diễm hai con ngươi. Mỹ mắt một lần nữa sát nhập bên trên, kim ố lại một lần yên tĩnh lại. Phảng phất giống như là vừa rồi kia xuất hiện một màn, thuần túy chính là ảo giác. Bất quá đứng tại kim ố thi thể bên cạnh Càn Lam yêu thần, hắn cũng không cho rằng mình vừa mới xuất hiện ảo giác, kế hoạch đã thành công một nửa, tất cả chuẩn bị, đều đã hoàn thành, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi. phức tạp nhìn thoáng qua đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý luyện hóa kim ô Dương Khải Phong, hắn hai con ngươi từ phức tạp biến thành lạnh lùng, thần sắc băng lãnh, trong đầu tất cả tạp niệm, toàn bộ đều đã bị hắn đuổi sạch sẽ, cũng bắt đầu chuyên tâm cách ly lấy Thái Dương Kim Diễm. Chuyên môn vì cái này Dương Khải Phong sáng tạo tu luyện hoàn cảnh. Kim ô thi thể, theo Dương Khải Phong chuyên tâm luyện hóa, tốc độ lại là nhanh hơn, phảng phất là cái này kim ô thi sau khi chết hiện linh đồng dạng, trực tiếp bắt đầu phối hợp Dương Khải Phong. Lúc đầu hắn kế hoạch cái này muốn thời gian một năm, mới có thể luyện hóa kim ô thi thể, nương theo lấy Dương Khải Phong hắn động tác của mình, kim ô thi thể luyện hóa tốc độ tăng tốc, cái này mới bất quá là thời gian nửa năm. Liền đã đem kim ô thi thể cho luyện hóa 7-8 phần. Chậm rãi dãy mở rộng tầm mắt, Dương Khải Phong quan sát trước mặt mình kim ô thi thể. Kim ô thi thể luyện hóa, dừng ở đây, hắn đã thành công. Tiếp xuống Dương Khải Phong việc hắn muốn làm, liền là đem cái này kim ô thi thể, thành công dung nhập bản thân. Để cả hai đường thủy giao hòa, hoàn thành hóa hậu thiên vị tiên thiên. Có thể nói là, đây là một loại đường tắt, dạng này một loại phương pháp chính là thời kỳ thượng của một vị nào đó bậc đại thần thông, thành công chứng đạo chi pháp. Cái này một vị bậc đại thần thông căn bản cũng không phải là tiên thiên chi linh, chính là hậu thiên chi linh. Hậu thiên chi linh không bằng tiên thiên chi linh, đây là tất nhiên sự tình, không riêng gì tư chất không bằng, bọn hắn còn không bằng tiên thiên chi linh như thế hưởng thụ thiên địa lọt mắt xanh, có khí vận gia trì. Hắn tử cảm giác hậu thiên chi linh không bằng tiên thiên chi linh, muốn chứng đạo tuyệt đối không thể. Nhất định phải có tiên thiên chi linh thân phận, mới có thể chứng đạo. Cho nên chuyên môn bắt đầu nghiên cứu, không biết cuối cùng bao nhiêu năm. Trong đó thất bại bao nhiêu lần, điểm ấy không ai có thể nhớ được, mọi người đủ khả năng nhớ được liền là hắn thành công mở ra hậu thiên chi linh thành vì tiên thiên chi linh con đường. Mà ở trong đó muốn hóa hậu thiên vì tiên thiên, phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là phải có lấy một bộ tiên thiên chi linh thi thể, mới có thể làm được. Lúc trước hắn liền là như thế thành công, người này cũng không có tàng tư. Phương pháp này về sau lưu truyền rộng rãi, cho đến ngày nay không biết bao nhiêu năm đi qua, mà dạng này một loại hóa hậu thiên vì tiên thiên phương pháp, cũng là không ngừng bị sử dụng, không ngừng bị cải tiến. Lúc trước chỉ có thể có tiên thiên chi linh thi thể, mới có thể hóa hậu thiên vì tiên thiên thành công, bây giờ lại là đã có được không cần thi thể, liền có thể trở thành tiên thiên chi linh phương pháp, chỉ là cái này một loại phương pháp. Xác suất thành công không phải rất cao. Nhiều đời người không ngừng hoàn thiện xuống tới, cái này hóa hậu thiên vì tiên thiên phương pháp, đến bây giờ càng phát thành thục. Điểm này Dương Khải Phong hắn ngược lại là muốn cảm tạ cái này một chút tiền bối, nếu là không có cái này một chút tiền bối, che giả mang mọc cố gắng, cũng sẽ không có Dương Khải Phong hắn trực tiếp hưởng thụ thành quả thời điểm. Sự tình, đã đến thời khắc mấu chốt. Có thể nói là, sinh tử, cũng đang ở trước mắt. Đối với lần này yêu Hoàng Nguyên Linh sở tố sở vi, tại Dương Khải Phong trong nội tâm, hắn lại là đã mô phỏng không biết bao nhiêu lần, trong đó nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đó có một loại khả năng, chính là yêu Hoàng Nguyên Linh làm. Phải biết yêu Hoàng Nguyên Linh trở về, xâm chiếm Dương Khải Phong nhục thân, cái này đã coi như là khác loại đoạt xá bản thân bên trên liền bị thiên địa không dùng, bị thiên địa nhằm vào. Giống như là kia một chút thi triển đoạt xá người, mặc dù còn có thể tiếp tục sinh tồn được, nhưng là bọn hắn đã đánh mất tiếp tục tu luyện cơ hội, cuộc đời của bọn hắn, có thể nói là cùng đại đạo cách biệt. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục vấn đỉnh đại đạo, ngoài ra còn có lấy một loạt chỗ xấu, nhưng căn bản không cần đi nói nhiều, ở trong đó chỉ là cái này vô duyên đại đạo một điểm, có thể nói là liền đã chính là yêu Hoàng Nguyên Linh không có khả năng tiếp thu được. Không nói yêu Hoàng không thể nào tiếp thu được, cái này một chút yêu tộc bọn hắn cũng là không tiếp thu được, bọn hắn khổ khổ mưu đồ, bắt đầu để cái này yêu Hoàng Nguyên Linh trở về, mục đích của bọn hắn là cái gì? Cực kỳ tinh tường, cái kia chính là muốn cải biến yêu tộc hiện trạng. Yêu tộc bị chèn ép rất lợi hại, làm đời trước thiên địa chủ giác, thiên nhiên liền bị đời kế tiếp thiên địa chủ giác chỗ thống hận, như là năm đó ma tộc đại hưng về sau, bắt đầu đối long tộc rào sát đồng dạng, đem long tộc giết 10 không còn một. Đã nhiều năm như vậy, long tộc vẫn là không có khôi phục nguyên khí, đến nay cũng chỉ là tại tứ hải ở trong kéo dài hơi tàn, căn bản không có khả năng xông ra tứ hải, tối đa cũng liền là trên đất bằng tạo dựng lên mấy tòa thành thị mà thôi, mà nương. Theo lấy thiên đình quật khởi, lúc đầu thuộc về long tộc giang hà hồ nước, bây giờ cũng bắt đầu bị thiên đình cố ý tước đoạt. Từng vị thần sông còn có giang thần, bây giờ đã có không ít, đều đã không phải là long tộc xuất thân, bọn hắn là chủng tộc khác chỗ tạo thành. Long tộc thê thảm như thế, làm vì yêu tộc, nhưng cũng là không tốt đẹp được quá nhiều, đương đại thiên địa chủ giác, bắt đầu đối đời trước thiên địa chủ giác tiến hành tiêu sát, cái này đã chính là lệ cũ. Mà nhân tộc lại là bá đạo vô cùng, chẳng những hô lên hàng yêu, liền là ma tộc cũng là không có buông tha. Bọn hắn còn hô lên trừ ma. Hàng yêu trừ ma, đem ma tộc cũng đặt ở cùng yêu tộc không sai biệt lắm cảnh ngộ phía trên, cũng chính bởi vì có ma tộc chia sẻ áp lực, cho nên hiện tại yêu tộc còn có thể cố cầm cự. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tình cảnh cũng là vô cùng gian nan, ngày càng lụi bại. Cho nên cái này một chút yêu tộc, bọn hắn tự nhiên bắt đầu hoài niệm lúc trước hoàng. Yêu hoàng. Hắn năm đó lúc xuất thế, thiên hạ vô yêu. Nhưng hắn quét ngang sáu phương, thống hợp vạn tộc, tự sáng tạo nhất tộc, tên là yêu. Kia là khí phách bực nào. Nguy nan thời điểm, tự nhiên nghĩ đến hắn. Chương 168, Càn Lam yêu thần cái chết. Một chủng tộc, hắn nhất là đoàn kết thời điểm, như vậy nhất định là chủng tộc này thời điểm khó khăn nhất. Yêu hoàng. Đối với sự nhớ nhung của hắn, chỉ cần là yêu tộc, mỗi người đều sẽ có ý tưởng này. Nhớ nhung quá khứ, đây là nhân chi thường tình, tất cả mọi người sẽ làm sự tình, tất cả mọi người sẽ hoài niệm chính mình lúc trước cường đại thời điểm, chính mình lúc trước huy hoàng nhất thời điểm. Yêu tộc bọn hắn tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Yêu tộc muốn yêu hoàng một lần nữa xuất hiện, dẫn đầu bọn hắn đi ra cái này khốn cục, không dám nói là khôi phục thượng cổ vinh quang, chỉ cần có thể để yêu tộc thay đổi xu hướng suy tàn, tung hoành tứ phương, lại cũng không có người dám hô lên hàng yêu trừ ma khẩu hiệu. Tất cả mọi người hoài niệm yêu hoàng, tại thời điểm trước kia, Dương Khải Phong lại cũng là như thế. Mặc dù hắn không có trải qua yêu tộc huy hoàng, hắn lúc xuất thế, yêu tộc liền đã xuống dốc, nhưng là đối với yêu tộc huy hoàng, vùng thế giới này bên trong, khắp nơi đều có thể phát giác được. Tỷ như cái này trấn áp thế giới thiên đình, đây chính là yêu tộc tạo dựng, lúc trước danh xưng là yêu đỉnh. Phân đất phong hầu sơn thần cùng thổ địa, cái này đều là lúc trước yêu tộc chỗ làm sự tình. Bây giờ thiên đình, cực kỳ may mắn, hắn chính là kế thừa lúc trước yêu đình hết thảy, trực tiếp là lấy yêu đình làm cơ sở, từ đó sáng tạo ra. Nếu là yêu tộc có yêu hoàng, như vậy bây giờ xu hướng suy tàn có thể cải biến, hắn cũng không cần cố ý che giấu tung tích, không khiến người khác phát giác được hắn chính là một cái yêu tộc. Thông tục tới nói, Dương Khải Phong hắn ngay lúc đó ý nghĩ rất là đơn giản, cái kia chính là nghĩ muốn tìm một cái người cao, có cái này một cái người cao về sau, yêu tộc liền xem như muốn xảy ra chuyện về sau. Dẫn đầu muốn xảy ra chuyện cũng là cái này một vị người cao, chính là câu nói kia, trời sắp xuống, cũng là có người cao đỉnh lấy, giống như là hắn dạng này người lùn, chờ đến chân chính muốn nện hắn thời điểm, người cao đều đã chết xong. Đến lúc đó, cũng không cần đi vùng ấy, bởi vì dây rùa đã là căn bản vô dụng. Bất qua vấn đề này, căn bản liền không khả năng sẽ đi đến một bước này. Bây giờ Dương Khải Phong, hắn đối với cái này một vị yêu hoàng cực vì cái gì chán ghét. Trước mắt cái này yêu hoàng muốn có ý đồ với hắn. Đoạt xá là không được, dù sao đoạt xá di chứng quá lớn, nếu là yêu hoàng hắn đoạt xá về sau, không thể chứng đạo, như vậy cái này một vị yêu hoàng có trở về hay không về. Còn có tác dụng gì, mà đây cũng là Dương Khải Phong cơ hội, nếu là yêu hoàng hắn lúc này về nguyên lai, trực tiếp liền bắt đầu đoạt xá, Dương Khải Phong hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có, yêu hoàng nguyên linh há lại hắn có thể chống lại, đến lúc đó hắn trực tiếp liền sẽ bị cái này yêu hoàng nguyên linh thành công đoạt xá. Nghĩ muốn hoàn mỹ xâm chiếm thân thể của hắn, để yêu hoàng nguyên linh hoàn mỹ dung hợp, không lưu lại một tia một hào thai hoàng ẩm, đối cuối cùng truy cầu đại đạo tạo thành ảnh hưởng. Cái này chính là một cái việc cần kỹ thuật. Cần làm rất nhiều chuyện, từng bước một đến, không cho phép có lấy bất kỳ sai lầm, mà trong đó tại Dương Khải Phong xem ra, yêu hoàng nguyên linh làm ra chi pháp. Hắn tính ra cái này một loại, chính là xác suất thành công tối cao, đồng thời cũng là một kiện nhất là chuyện dễ dàng. Dương Khải Phong hắn hóa hậu thiên vì tiên thiên. Hắn nhất định muốn đem cái này trước mắt cái này một bộ kim ô thi thể dung nhập bản thân ở trong. Mà cái này một bộ kim ô nếu là thân chết, như vậy đây hết thể không có vấn đề quá lớn. Dù sao kim ô đã chết, cho dù là Dương Khải Phong vận dụng cái này kim ô thi thể, tạo thành một phen nhân quả, nhưng cái này nhân quả căn bản không lớn. Chỉ cần sau đó hắn trực tiếp đền bù một phen, như vậy tự nhiên liền có thể ứng phó. Nhưng nếu là cái này kim ô không phải chết, như vậy vấn đề cũng không phải là đơn giản như vậy. Có thể nói vấn đề này trực tiếp tiêu thăng, vấn đề khá lớn. Kim ô đã chính là sống, như vậy hắn thua thiệt nhân quả. Liên hiện hiện cực kỳ trọng yếu, nhân quả đã là không thể không trả trình độ. Mà cũng chính bởi vì điểm này, mới là yêu hoàng nguyên linh bắt đầu hoàn mỹ xâm chiếm Dương Khải Phong nhục thân thời cơ. Kim ô là sống, nhân quả hắn phải trả. Mà lấy cái gì hoàn lại? Dương Khải Phong hắn xâm chiếm Kim ô thi thể, như vậy Kim ô tự nhiên liền muốn dùng Dương Khải Phong thân thể đến trả. Đây hết thể đều có thể nói là chuyện thuận lý thành trương. Đây cũng là Dương Khải Phong hắn nghĩ tới, lớn nhất khả năng. Phen này dây dưa, có thể nói là thiên địa đã ứng phó, chỉ cần kia kim ô có thể xâm chiếm bên trên Dương Khải Phong nhục thân, như vậy thì có thể là hoàn mỹ xâm chiếm. Đây là Dương Khải Phong hắn trước mắt đủ khả năng nghĩ tới lớn nhất khả năng. Dương Khải Phong tin tưởng, cái này yêu hoàng nguyên linh, tất nhiên có thể là khai thác dạng này một loại phương pháp. Dương Khải Phong hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt dị dạng thần sắc. thần sắc đảo mắt tiêu tán không thấy, khôi phục bình tĩnh. Thời khắc này cái này yêu hoàng nguyên linh, phải chăng tại cái này kim ố thi thể bên trong, đã không trọng yếu. Hắn tại hay là không tại, Dương Khải Phong chính hắn, đều là muốn tiếp tục dung nhập kim ố thi thể. Hắn căn bản không cần Càn Lam yêu thần đi thúc giục, Dương Khải Phong trực tiếp bước ra một bước, đi vào đã bắt đầu thu nhỏ kim ố chi thân bên cạnh, hắn lắc mình biến hóa. Lại là khôi phục chân thân của mình. Dương Khải Phong hắn chân thân, lại là một con toàn thân đỏ chót hỏa nha, luận bộ dáng cùng cái này kim ô tương tự, nhưng là trong đó nhìn lên một cái, liền có thể nhìn ra trong đó trên lệ tới. Kim ô tôn dung lộng lẫy, đẹp không thể nói, mà cái này Dương Khải Phong chân thân, lại là vô luận cũng vô pháp so sánh. Nhìn như không sai biệt lắm, lại là một cái là trời, một cái là đất. Đi vào kim ô thi thể bên cạnh, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu làm hóa hậu thiên vì tiên thiên, một bước mấu chốt nhất, đem kim ô thi thể dung nhập thân thể mình bên trong. Dương Khải Phong hắn chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước, không ngừng bắt đầu hướng phía kim ô thi thể đến gần. Mà kim ô thi thể, tại thời khắc này, nương theo lấy Dương Khải Phong tới gần, lại là không ngừng biến ảo. Từ lúc mới bắt đầu ngưng thực, lại là chậm rãi bắt đầu biến là hư ảo. Cả hai nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cái này hư ảo kim ô thi thể, trực tiếp bắt đầu dung nhập vào Dương Khải Phong thể nội, chậm rãi tất cả kim ô thi thể, một khắc cuối cùng, lại là toàn bộ đều dung nhập trong đó. Cái này dĩ nhiên không phải hắn hóa hậu thiên vì tiên thiên thành công, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn đem kim ô thi thể dung nhập, đây chỉ là một bề ngoài hiện tượng mà thôi. Càn Lam yêu thần từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn xem Dương Khải Phong chân thân, hai con ngươi đều là vẻ lạnh lùng, cuối cùng hắn nhanh chân hướng phía thang cốc chi đi ra ngoài. Nương theo lấy Càn Lam yêu thần đi lại, trên bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc. Thang cốc cứ việc đặc thù, có thể chống đỡ Dương Khải Phong hóa hình thiên kiếp, nhưng thang cốc lại là đặc thù. Lại cũng là có một cái hạn độ, không có khả năng đem tất cả lôi kiếp đều cho ngăn cản. Nhất là điều này đại biểu lấy hình phạt thiên phạt lôi kiếp. Kia càng là không thể nào. Hư không lóe lên, một trên đầu sừng con yêu tộc, hắn xuất hiện ở Càn Lam yêu thần trước mặt, trực tiếp đối Càn Lam yêu thần túi người hành lễ, trực tiếp mở miệng giảng đạo, đi tốt. Càn Lam yêu thần lộ ra nụ cười sán lạ, trực tiếp nhẹ gật đầu, dưới chân bộ pháp lại là không ngừng, trực tiếp từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 169 Đại thế tại người, không tại yêu. Đám mây dày đặc, đoàn tập hợp một chỗ, tạo thành mây đen thật dày. Điện quang, không ngừng tại trong mây đen lóe ra. Như cùng một cái ngân xà, không ngừng dương nanh múa vuốt, chiêu hiển hắn tồn tại. Càn Lam yêu thần đi ra thang cốc, nhìn chăm chú trên không mây đen, trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không có mừng rỡ, cũng không có bi thương, tựa như cái này thiên phạt, căn bản không phải đối với hắn mà đến, mà là xông những người khác. Càn Lam yêu thần cùng Dương Khải Phong. Ban đầu ở bát quái tiên lô bên trong, bắt đầu riêng phần mình lập xuống đại đạo lợi thể. Cái này đại đạo càng tại trên thiên đạo, nếu là thiên đạo lợi thể, lấy Càn Lam yêu thần bản sự, còn là có chỗ trống có thể chui, mặc dù cuối cùng cũng muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng lại sẽ không bỏ mình, mà thôi Càn Lam yêu thần thân phận của hắn, còn có những người khác tương trợ, bất luận là trả cái giá lớn đến đâu, vậy căn bản đều không trọng yếu, hắn đều có thể bù đắp lại, đáng tiếc là, Càn Lam yêu thần hắn đứng hạ chính là đại đạo lợi thể. Đại đạo ở trên căn bản không có chút nào chỗ trống có thể chui. Trên bầu trời, lôi đình ngưng tụ càng ngày càng liệt, một cô dương cương, chí cương chí dương khí tức bắt đầu ngưng tụ mà ra. Lôi đình, mãnh liệt nhất. Đồng thời lôi đình cũng là hết thể tà mị khắc tinh, âm tà lực lượng tại lôi đình phía dưới, căn bản chính là không có chút nào sức chống cự. Lôi đình chính là hình phạt, cũng là trong thiên hạ khó khăn nhất nắm giữ, cũng là một loại uy mãnh nhất lực lượng. Giang giác. Một đạo ngân xà ở trên bầu trời dương nhanh múa vút, lộ ra hắn chân thân. Một tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy mà đến lại là một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh, trực tiếp vốn lượng, lóe ra điện quang, lốp bốp từ trên bầu trời hạ xuống. Đối mặt với cái này lôi đỉnh, Càn Lam yêu thần hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Trên người hắn nổi lên một viên mai rùa, cái này mai rùa phía trên mặc dù rạn nứt, nhưng là không có đứt gãy, bảo vệ tại Càn Lam yêu thần bốn phía. Trước mắt cái này mặc dù chính là thiên phạt, hắn Càn Lam yêu thần đối mặt với thiên phạt, đã là tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng như thế dạng này trực tiếp để Càn Lam yêu thần từ bỏ. Đó cũng là một chuyện không thể nào, Càn Lam yêu thần hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình, hắn không phải kia trực tiếp khoanh tay chịu chết, trực tiếp ai đầu hàng người. Tại chật vật hoàn cảnh, cho dù là hẳn phải chết, hắn cũng muốn chống lại. Như thế lần, hắn cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn cũng muốn tranh một chuyến. Cái này cũng không riêng gì Càn Lam yêu thần ý nghĩ, cũng là rộng rãi yêu tộc ý nghĩ, Càn Lam yêu thần chính là một vị yêu thần. Đây đối với yêu tộc tới nói, đã là một vị nhân vật hết sức quan trọng. Không nên nhìn Càn Lam yêu thần bây giờ có một ít thê thảm, nhục thể của hắn đã bị đánh vỡ, nhưng hắn đến cùng chính là một vị yêu thần, chỉ cần có khổng lồ tài nguyên tương trợ, cho Càn Lam yêu thần một đoạn thời gian, Càn Lam yêu thần hoàn toàn khôi phục, kia cũng căn bản không phải một kiện vấn đề quá lớn. Nhiều nhất, tiêu hao chính là thời gian mà thôi. Về phần kia một chút tài nguyên, đối với Càn Lam yêu thần cái này một chút đồng bọn tới nói, là vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải vấn đề. Dù sao Càn Lam yêu thần chỗ người quen biết, toàn bộ đều là yêu thần cấp bậc nhân vật, cái này một số người đều là đại nhân vật, cho dù là yêu tộc bây giờ đã xuống dốc, căn bản không có khả năng cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, nhưng hôm nay cũng là không yếu. Yêu tộc cảnh ngộ, nhưng là muốn so với lúc trước long tộc tốt ra quá nhiều, nhiều lắm. Cả hai căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên. Long tộc lúc ấy cảnh ngộ thê thảm, đó là bởi vì long tộc bọn hắn căn bản không có trụ cột. Long tộc thực lực hôm nay tính là không sai, mặc dù không nói là khôi phục lại đỉnh phong. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, long tộc là một mực cần nút, bọn hắn căn bản không tham dự trong thiên địa đại chiến, thực lực cũng là khôi phục một chút, nhưng long tộc tại thiên địa ở trong vẫn là không có quyền nói chuyện, ai cũng không có quá mức để ý long tộc. Điểm này rất rõ ràng nhất, cũng là bởi vì long tộc thiếu khuyết vị kia trụ cột, thiếu khuyết một vị chân chính có thể bảo trì bọn hắn long tộc bất diệt cường giả. Yêu tộc có Hoa Hoàng cung bên trong Hoa Hoàng, nàng quét sạch tứ phương, che đậy thiên hạ, thanh danh hiển hách, có thể cùng nàng sánh vai người, cũng chính là Tam Thanh cái này một cái cấp bậc. Bất luận yêu tộc như thế nào, chỉ cần Hoa Hoàng tại, yêu tộc liền là bất diệt, không có người có thể hủy diệt yêu tộc. Mà long tộc, cao thủ mặc dù không ít, năm đó Trúc Long, Thổ Long, một hệ liệt cường giả, nhưng bọn hắn lại là không có Hoa Hoàng cái này một cái cấp bậc cường giả, đạt tới bất tử bất diệt, cho nên long tộc thê thảm, Tổ Long bỏ mình, Trúc Long bị phong, bị ma tộc giết là 7-8 phần, cũng về sau cuối cùng Thanh Long liên hợp 3 người khác, phát hạ đại nguyện, vĩnh trấn thiên địa, thu hoạch được vô biên công đức, thành tiểu tứ linh chi vị, đạt đến Hoa Hoàng cái này một cái cấp bậc thực lực. Nhưng hắn chính là mưu lợi đạt tới, cùng Hoa Hoàng so sánh, trên lệnh quá mức xa vời một chút. Chẳng những là không có thân tự do, xuất thủ vẫn là hạn chế trùng điệp, bất quá đến cùng chính là một cái lực uy hiếp. Tứ linh sau khi xuất hiện, long tộc mới tốt qua, đến cùng có Thanh Long tồn tại, giữa thiên địa cái khác bậc đại thần thông có kiêng kỵ. Thanh Long xuất thủ không dễ, cũng không đại biểu lấy không thể ra tay, chỉ muốn đánh đổi một số thứ, còn là có xuất thủ cơ hội, trên đời này ngoại trừ mấy vị kia bên ngoài, không ai ngăn nổi Thanh Long, kia thuần túy chính là mình đi tìm chết, cộng thêm bên trên long tộc một mực ở lâu biển sâu, ở chết một phương, không tham dự lục địa sự tình. Qua nhiều năm như vậy cũng làm cho long tộc biến siêu nhiên, dù sao long tộc cái này xem kỹ đoạt độ bản sự, cũng là phóng đại. Không có năm đó quét ngang thiên địa ba khí, có lại là cải huyền dịch trương tốc độ. Yêu đỉnh tại lúc, trực tiếp thần phục yêu đỉnh phân băng về sau, long tộc lại nhanh chóng thần phục với thiên đỉnh. Căn bản không cần chờ đợi thiên đỉnh chủ động thảo phạt, long tộc liền đã đem thư xin hàng đệ trình đi lên, có vẫn là đại lượng kỳ chân dị bảo, chân quý dược liệu, hải lượng vật liệu luyện khí. Đem tân chủ tử phục vụ là thật vui vẻ. Yêu tộc thực lực xuống dốc, nhưng đến nay còn không có bị nhân tộc hoàn toàn quét ngang. Nhân tộc thực lực mặc dù mạnh, yêu tộc cũng không phải không có lực đánh một trận. Trong lòng có kiêng kỵ, nhân tộc đối yêu tộc khai thác phương thức chính là mượn nhờ đại thế nghiền ép, không trực tiếp quyết chiến, mà là từng bước một nghiền ép yêu tộc không gian sinh tồn. Đơn giản tới nói, liền là so đấu kiên nhẫn. Bây giờ nhân tộc chính là thiên địa chủ giác, các loại nhân vật anh hùng, đại khí vận nhân vật đều theo thời thế mà sinh. Cái này mấy nhân vật, bọn hắn tại quật khởi thời điểm, không thể thiếu hàng yêu, chém yêu, đều là dẫm lên yêu tộc thi thể thượng vị. Thời gian trôi qua, nhân tộc thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, yêu tộc sẽ càng ngày càng yếu. Điểm này là khẳng định, bởi vì đại thế tại nhân tộc. Dạng này từng bước một đè ép yêu tộc không gian sinh tồn, đến cuối cùng nhân tộc thực lực toàn diện siêu việt yêu tộc, trực tiếp một trận chiến mà xuống, càn quét yêu tộc. Điểm này không phải là không có yêu tộc nhìn ra, chỉ là không có tốt xử lý phương pháp, tùy tiện quyết chiến. Kia là thất bại chiến đấu, nhưng ức chế thủ vững, sớm tối đều muốn bỏ mình. Cho nên lúc này liền nghĩ đến yêu hoàng. Mới có Càn Lam yêu thần bỏ qua sinh mệnh mình, cũng muốn để yêu hoàng nguyên linh trở về một màn. Chương 170, yêu hoàng trở về, hạ. Cuồng phong gào thét thổi mạnh. Trên bầu trời lôi đình hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy trang cảnh, xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, trên bầu trời lôi đình, không ngừng rơi xuống. Đơn giản liền như là một đường thẳng đồng dạng. Giống như là mưa kia nước đồng dạng, căn bản liền không có bất kỳ cái gì gián đoạn. Dầm dầm dầm 15. Liên tục nện xuống, oanh kích lấy đại địa phía trên Càn Lam yêu thần. Mặt đất, đã là cháy đen một mảnh, thổ địa tất cả sinh cơ đều đã mất đi. Tương lai một ngày kia, nơi này thổ địa, nhưng cũng là không thể nào khôi phục sinh cơ, bởi vì mẫn diệt hắn sinh cơ chính là lôi đỉnh, là thiên phạt lôi đỉnh. đối Càn Lam yêu thần thiên phạt, vô cùng nghiêm trọng, ngay từ đầu liền đã vượt ra khỏi thiên tiên đủ khả năng chống cự cấp độ. Một tia chớp, muốn so một tia chớp tại tăng cường. Càn Lam yêu thần nhiều năm như vậy, bắt đầu khôi phục, lại có những người khác tặng cùng bảo vật, trước tiên chống cự lại mấy đạo lôi đình, tiếp xuống lại là không cách nào tiếp tục chống cự. Hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là trực tiếp bắt đầu đốt mình nguyên thần. Càn Lam yêu thần tại trước mắt, bởi vì không có nhục thân duyên cớ, chỉ là một đạo nguyên thần, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng chỉ là nguyên thần, lấy thực lực như hắn, nếu là không cùng hậu quả, bắt đầu bốc cháy lên, thời gian ngắn ngủi bên trong, lại là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà đối với Càn Lam yêu thần tới nói, lúc này còn cần tăng tư, còn muốn có điều cố kỵ sao. Căn bản không cần đi lựa chọn, Càn Lam yêu thần liền đã có lựa chọn, lúc này Càn Lam yêu thần hắn thiêu đốt nguyên thần, kết quả cuối cùng bất quá chỉ là vừa chết, nhưng nếu là Càn Lam yêu thần không đốt mình nguyên thần, như vậy cuối cùng chờ đợi Càn Lam yêu thần vẫn là bỏ mình. Nguyên thần đang thiêu đốt, Càn Lam yêu thần lúc đầu có một ít hư ảo thân thể. Giờ khắc này, lại là đã hoàn toàn ngưng thực. Giờ phút này, hắn đã có thể phát huy ra mình đỉnh phong thực lực. Yêu thần, thuộc về hắn yêu thần thực lực. Giờ khắc này, hoàn toàn hiện ra. Một đám lửa, chống rông tự sinh, bên cạnh hắn đoá đoá thiêu đốt lên. Như là kia chính đang tỏa ra đoá hoa đồng dạng. Nương theo lấy Càn Lam yêu thần thực lực đề cao. Bên trên bầu trời thiên phạt lôi đỉnh, nhưng cũng là hoàn toàn biến đổi. Phảng phất là Càn Lam yêu thần thực lực đề cao, cái này một chút thiên phạt lôi đỉnh lực lượng cũng đề cao. Đối với Càn Lam yêu thần thiên phạt, cường độ rất lớn. Lôi đỉnh nhan sắc, hoàn toàn biến đổi. Trực tiếp biến thành màu tím sậm, cái này lôi đỉnh tử có một ít yêu dị. Thử tiêu lôi đỉnh. Giờ khác này lôi đỉnh trực tiếp hóa thân thành mạnh nhất mấy loại lôi đỉnh một trong. Trực tiếp quá độ mấy cái cấp bậc, xuất hiện biến hóa như thế, hoàn toàn chính là Càn Lam yêu thần thực lực tại đề cao, lôi đỉnh cũng tăng cường. Hoàn toàn chính là không chết không thôi, không đem Càn Lam yêu thần giết chết, cái này thiên phạt lôi đỉnh kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Càn Lam yêu thần cùng Dương Khải Phong chỗ lập hạ đại đạo lợi thể, vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu là chỉ là hai người bọn họ lợi thể, nhưng cũng là không sẽ như thế nghiêm trọng, căn bản liền không cho Càn Lam yêu thần một tơ một hào sống sót cơ hội, tại Càn Lam yêu thần thực lực có biến hóa về sau, cái này lôi đỉnh cũng là tùy theo biến đổi. Xuất hiện biến hóa như thế, cũng là bởi vì lần này Càn Lam yêu thần vi phạm với lời thề của mình, liên quan tới người, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Yêu Hoàng. Yêu Hoàng xuất thế trước, thiên hạ vô yêu. Yêu Hoàng xuất thế về sau, thiên hạ mới có yêu. Dạng này một vị nhân vật, nếu là hắn xuất thế, đối với vùng thế giới này bên trong mang đến ảnh hưởng quá mức cự lớn. Yêu Hoàng chú định không phải một vị tình nguyện tịch mịch, sẽ một mực ẩn tàng trong góc, làm nhìn thiên hạ phong vân. Hắn xuất hiện, liên biểu thị lấy hắn sẽ quấy thiên hạ phong vân. Cái này cũng biểu thị lấy vô số nhân quả. Đều lại bởi vì cái này một vị yêu hoàng xuất hiện, mà trống rông sinh ra. Lại cẩn thận đi đếm, đây hết thảy, lại là toàn bộ đều muốn bởi vì Càn Lam yêu thần, mặc dù không có khả năng đem toàn bộ đều tính toán tại Càn Lam yêu thần trên thân, nhưng chính là một bộ phận nhân quả liên lụy thể hiện. Đây cũng không phải là Càn Lam yêu thần đủ khả năng tiếp nhận. Nếu là người bình thường còn tốt, liền xem như hắn cả một đời bất phàm. Nhưng là lại thế nào để hắn quấy làm thiên hạ phong vân, kết quả cuối cùng cũng chính là như vậy, đối Càn Lam yêu thần ảnh hưởng, tuyệt không lớn. Đáng tiếc là, yêu hoàng há có thể là người bình thường, hắn đối mặt đối tượng, không có một vị là phổ thông. Từng đạo tử sắc lôi đỉnh, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Càn Lam yêu thần chống cự, càng phát yếu kém, mặc dù hắn thực lực tại ngắn ngủi một khắc, đã là khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là lôi đỉnh lực lượng cũng là bạo tăng, cả hai đều tại tăng cường. Cái này đổi một câu giảng, liền là bọn hắn ai cũng không có thu hoạch được tăng cường. Dù sao ngươi tăng cường, ta tăng cường, song phương tăng cường bộ phận, cái này đều đã bị triệt tiêu mất. Nương theo lấy một đạo yêu dị tử sắc lôi đình rơi xuống. Càn Lam yêu thần trên người mai rùa, đã hoàn toàn đoạn đã nứt ra, vỡ vụn trở thành từng mảnh nhỏ hài cốt, trực tiếp chiếu xuống Càn Lam yêu thần bên chân. Không riêng gì cái này mai rùa vỡ vụn, Càn Lam yêu thần trên thân, hộ thân pháp bảo, nhưng không riêng gì cái này mai rùa, còn là có những vật khác. Chỉ là cái này một chút, bây giờ không phải vỡ vụn, liền là ảm đạm không ánh sáng. Càn Lam yêu thần hai con ngươi rất là bình tĩnh, liều cho tới bây giờ, hắn đã là không có dễ rủa dư lực. Nguyên thần thiêu đốt di chứng đã là bắt đầu thể hiện, lực lượng của hắn đang không ngừng suy yếu. Cái này suy yếu tốc độ rất nhanh, bất quá là một giây, hắn liền đã trở thành địa tiên, chỉ cần tại có thời gian một hơi thở, lực lượng của hắn đều sẽ suy yếu không còn. Mà khi lực lượng suy yếu không còn về sau, liền là hắn thân thời điểm chết. Bất quá, hắn lại là đợi không được một khắc này. Bởi vì trên bầu trời một tia chớp đã ầm ầm rơi xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trực tiếp bổ trúng Càn Lam yêu thần thân thể, trực tiếp một thân lay động, vốn là hư ảo không chịu nổi, không ổn định nguyên thần. Lóe lên một cái, cuối cùng trực tiếp biến thành hư vô. Một kích này, trực tiếp để Càn Lam yêu thần bỏ mình, nguyên thần chi lực đều bị mẫn diệt. Biến mất vô tung vô ảnh, chết là sạch sẽ, không có một tia dấu vết lưu lại. Trong thiên địa, không còn có bất luận cái gì Càn Lam yêu thần vết tích tồn tại. Mà liền tại Càn Lam yêu thần bỏ mình một khắc này, đang đứng ở tu luyện ở trong Dương Khải Phong, bản thân hắn lại là có cảm ứng. Hắn lập tức cảm giác được một trận nhẹ nhõm, phảng phất là rõ ràng bên trong bắt đầu rước thuốc hắn tồn tại, biến mất không thấy, lập tức cái này để Dương Khải Phong kịp phản ứng. Càn Lam yêu thần chết rồi. Cũng chỉ có Càn Lam yêu thần chết rồi, đồng thời chính là vi phạm với lời thề, mới có lấy phản ứng như thế. Mà Càn Lam yêu thần vì cái gì chết, như vậy đã là không cần nói cũng biết. Hết thảy, giờ khắc này, lại là đã hết thảy đều kết thúc. Càn Lam yêu thần hắn vi phạm với lời thề, thà rằng mình bỏ mình. Dương Khải Phong có một ít kinh hãi, mà cũng vào thời khắc này, một cỗ lực lượng đột nhiên thoát ra, xâm nhập Dương Khải Phong. Chương 171, vô đề. Trở tay không kịp. Thật là trở tay không kịp. Cái này kim ố thi thể bên trong, đột nhiên thoát ra cái này một cỗ lực lượng, trực tiếp đánh Dương Khải Phong một trở tay không kịp. Giờ phút này, Dương Khải Phong hắn đang khiếp sợ tại Càn Lam yêu thần cái chết. Mà cái này một cỗ lực lượng, liền thừa cơ mà vào. Dương Khải Phong hắn một mực ngàn phòng vạn phòng, không có dự liệu được đối phương, vậy mà cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mượn nhờ Càn Lam yêu thần cái chết, trực tiếp phát động thế công. Cái này có thể nói là đem Càn Lam yêu thần giá trị, nghiền ép sạch sẽ, liền ngay cả Càn Lam yêu thần chết đi, đều căn bản không buông tha, phải biết đối với cái này một vị Càn Lam yêu thần, bất luận là Dương Khải Phong trước đó có cái gì suy đoán, nhưng khi Càn Lam yêu thần thân thời điểm chết, hắn vẫn là vô cùng giật mình. Phải biết Càn Lam yêu thần kia là thân phận cỡ nào, hắn nhưng là yêu thần. Cái này đừng nói là đương hiện nay, liền xem như tại thượng cổ yêu đình, yêu tộc huy hoàng nhất thời điểm, yêu thần cũng là thiên đình cấp cao lực lượng. Tung hoành thiên địa, trấn áp một phương. Bây giờ yêu tộc, cảnh ngộ tương đối thê thảm, không ngừng bị nhân tộc động lại không gian sinh tồn, thời gian qua phi thường không tốt, chính là cần còn cao cấp hơn lực lượng thời điểm, một vị yêu thần xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho yêu tộc thay đổi trước mắt xu hướng suy tàn. Tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, lần này Càn Lam yêu thần hắn vi phạm với đại đạo lời thề, nhưng hắn không có trực tiếp vi phạm, dù sao cái này một vị yêu hoàng nguyên linh hắn không có trực tiếp bắt đầu đối Dương Khải Phong đoạt xá, mà là mượn nhờ hắn thua thiệt tiền kim ô nhân quả, lúc này mới phát động, nếu là vòng, song phương ai cũng không thua thiệt ai, dù sao Dương Khải Phong hắn cũng như đoạt kim ô thi thể. Càn Lam yêu thần bản thân hắn mặc dù gần, nhưng cuối cùng án chiếu lấy Dương Khải Phong suy đoán, Càn Lam yêu thần hẳn là có phương pháp bảo vệ tính mạng, đánh đổi một số thứ, nhưng là có thể sống, nhưng tại trước mắt tình huống hiển nhiên không phải như thế. Càn Lam yêu thần chết rồi, chết sạch sẽ, một điểm vết tích đều không có để lại. Hắn hôm nay minh minh chi bên trong trói buộc hắn lời thể tiêu tán không còn, hắn trận trận không minh, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này biểu thị lấy Càn Lam yêu thần chết rất sạch sẽ, nếu là Càn Lam yêu thần kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót, tuyệt đối không đến mức đây, cái này lời thể là sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Thủ bút thật lớn, bây giờ Dương Khải Phong hắn chỉ có thể đến như vậy hình dung, đối với Dương Khải Phong tới nói. Đối mới có thể lấy hy sinh hết một yêu thần làm đại giá, bắt đầu để yêu hoàng trở về, dạng này thủ bút không thể bảo là không lớn. Nhất là kia Càn Lam yêu thần, trước đó khẳng định sẽ biết, mình nếu là làm như vậy, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối phương vẫn làm, nghĩa vô phản cố đi làm. Có thể nghĩ, cái này một vị yêu hoàng mị lực như thế nào? Hắn bỏ mình nhiều năm như vậy, còn có người đối với hắn nhớ mãi không quên, còn muốn để hắn trở về, vì hắn cam nguyện hy sinh. Như thế, cũng thể hiện ra yêu hoàng nguyên linh trô đáng sợ. Đối phương đánh Dương Khải Phong một trở tay không kịp, bắt đầu tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Thoáng qua ở giữa, quyền khống chế thân thể liền đã bị đối phương tranh đoạt hơn phân nửa. Lực lượng của đối phương vô song, huy hoàng chi huy, đối mặt với cái này một cỗ lực lượng, Dương Khải Phong hắn căn bản liền không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Bất quá Dương Khải Phong hắn đến cùng chính là cái này một thân thể chủ nhân, mặc dù cái này yêu hoàng nguyên linh lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng Dương Khải Phong hắn không phải không chịu nổi một kích, không phải là không có phản kháng lực lượng. Sân nhà ưu thế, đây chính là Dương Khải Phong lực lượng. Bất luận là thế nào tính toán, cho dù là cái này một vị yêu hoàng nguyên linh cướp đoạt Dương Khải Phong thân thể về sau, sẽ không sinh ra nhân quả, nhưng cái này một thân thể đến cùng không phải yêu hoàng nguyên linh, mà là Dương Khải Phong thân thể, ưu thế tại Dương Khải Phong. Cái này một thân thể là Dương Khải Phong từ bát quái tiên lô bên trong bắt đầu ngưng tụ mà ra. Mấy trăm năm qua một mực bị Dương Khải Phong chỗ rèn luyện, cùng Dương Khải Phong nguyên thần tương liên, không phân khác. Biệt, phù hợp nhất vô cùng, yêu hoàng nguyên linh muốn cướp đoạt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ mặc dù quyền khống chế bị yêu hoàng nguyên linh tranh đoạt hơn phân nửa, nhưng Dương Khải Phong bắt đầu nghiêm phòng tử thủ phía dưới, yêu hoàng nguyên linh trong lúc nhất thời nhưng cũng là không có tại tiếp tục cướp đoạt bao nhiêu. Đúng vậy, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu tử thủ, mà là không có không biết tự lượng sức mình bắt đầu trực tiếp tiến đến cùng yêu hoàng nguyên linh cùng một chỗ tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Dương Khải Phong hắn không phải một vị mù quáng người, thế cục như thế nào, Dương Khải Phong hắn mình có thể phân biệt ra. Hắn cùng yêu hoàng nguyên linh thực lực chênh lệch quá xa, hiện tại cái này yêu hoàng nguyên linh mặc dù linh động, tương đối ổn nhẫn, một mực chờ đến Càn Lam yêu thần bỏ mình, lúc này mới bắt lấy Dương Khải Phong kinh ngạc, khiếp sợ thời điểm, nhất cử mà vào. Cái này mặc dù bị yêu hoàng nguyên linh bắt lấy cơ hội, thế nhưng không bạo để lộ ra một điểm, cái kia chính là cái này yêu hoàng nguyên linh trở về rất ít, căn bản không có khả năng đối Dương Khải Phong tạo thành nghiền ép hiệu quả, không phải cái này yêu hoàng nguyên linh làm gì như thế ẩn nhẫn, chính hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong phát động thế công là được rồi. Yêu hoàng, làm một hoàng giả, há có thể là một vị lén lén lút lút âm hiểm người. Từ xưa có thể làm đại sự người, không có một vị chính là lén lén lút lút người. Bọn hắn giảng cứu đều là đại thế, lợi dụng đại thế nghiền ép. Bọn hắn đều là tích lũy đại thế, chờ đến đại thế đến trình độ nhất định về sau, mượn nhờ đại thế, đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Cái này như là ngập trời hồng thủy, chỉ cần tích lũy đầy đủ, trước mặt tất cả trở ngại, toàn bộ đều sẽ bị hồng thủy sông đánh nát bấy. Hiện tại yêu hoàng nguyên linh không có làm như vậy, cũng chỉ có thể quái chứng minh một việc, cái này yêu hoàng nguyên linh căn bản lực lượng không đủ. Tại tổng kết phân tích một chút, nói rõ cái này yêu hoàng nguyên linh trở về nguyên linh không nhiều. Bất quá Dương Khải Phong cũng không có buông lỏng, cho rằng lần này kiếp nạn, cứ như vậy có thể vượt qua, thời khắc này yêu hoàng nguyên linh trở về không nhiều, không có nghĩa là tiếp xuống yêu hoàng nguyên linh không có lấy trở về, vẫn như thế. Vậy đơn giản liền là một chuyện không thể nào, yêu hoàng mặc dù không có như là kia thần tộc thiên hoàng thường cách thị như thế, tu thành bất diệt nguyên linh, bất tử bất diệt, căn bản là không có cách bị tiêu diệt, chỉ có thể bị phong ấn. Giống như là tần loạn đại địa, liền là cái này một vị thương cách thị nhắc lên, hắn muốn xây dựng lại thần đỉnh, cái này đương nhiên sẽ không bị thiên hạ các phương chỗ cho phép, điểm này bất luận là đứng mũi chịu sào thiên đỉnh, vẫn là phương Tây, yêu tộc, ma tộc, bọn hắn cũng sẽ không cho phép. Vạn đạo phạt thần, thần tộc là bị thiên hạ các phương tiêu diệt, có thể nói là thiên hạ công địch, ai cũng sẽ không cho phép thần tộc một lần nữa quật khởi, bắt đầu cùng bọn hắn tranh đoạt vùng thế giới này quyền khống chế. Thương cách thị mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với trải rộng thiên hạ địch nhân, cuối cùng nhưng cũng là thảm tao thất bại, hắn tu thành bất diệt nguyên linh, bất tử bất diệt, tự nhiên không cách nào bị đánh giết, chỉ có thể là bị phong ấn. Mà yêu hoàng lại là chênh lệch một chút. Hắn không có tu luyện thành bất diệt nguyên linh, nhưng yêu hoàng mặc dù không có tu thành, nhưng cũng chỉ là kém một chút, bên trên ản xì ẻn đoàn chiến, yêu hoàng bỏ mình, hắn nguyên linh, tự nhiên bảo tồn lại, cũng không phải là không có người muốn đem yêu hoàng nguyên linh đả diệt. Nhưng mấu chốt là yêu tộc không phải là không có hậu trường người, có hoa hoàng tại, yêu hoàng nguyên linh tự nhiên không người dám động, sau đó yêu hoàng nguyên linh liền bị đưa vào đến cái này vô tận hư giữa không. Trung. Nguyên linh muốn bất diệt, hoa hoàng cung bên trong, vẫn là bảo lưu lấy một bộ phận. Giống như là cái này nguyên linh, người bình thường đánh mất một chút, tự nhiên là thần trí không được đầy đủ, dần dần bỏ mình cục diện, nhưng đây đối với yêu hoàng dạng này muốn tu thành bất diệt nguyên linh người tới nói, chỉ cần nguyên linh còn lưu lại một tia. Như vậy hắn liền sẽ có lấy Đông Sơn tái khởi khả năng. Cái này một tia nguyên linh, chỉ cần thành công phục sinh, hắn liền có thể một chút xíu vận nuôi, từ từ bắt đầu đem mình tổn thất nguyên linh đền bù tới. Đây là bất diệt nguyên linh hiệu quả, yêu hoàng mặc dù không thể làm đến bất diệt, lại là cũng có được một bộ phận bất diệt nguyên linh đặc tính. Bất diệt nguyên linh hiệu quả nghịch thiên, nhưng là vùng thế giới này bên trong, chân chính có thể tu luyện đến một bước này, lại là ít càng thêm ít, giải rác không có mấy người. Cũng chính là thần tộc thiên địa nhân tam hoàng. Ngoại trừ ba vị này bên ngoài, những người khác nhưng cũng là có, nhưng uy danh tuyệt đối không có ba vị này muốn tới vang dội. Thần tộc trong thiên địa đời thứ nhất chủ giác. Hiện tại thiên địa chủ giác nhân tộc, mặc dù thế lớn, nhưng nếu là hướng lên truy sóc lịch sử, nhân tộc trước mắt uy thế, nhưng cũng là không có mạnh đến mức nào, có thể cùng nhân tộc sánh vai người, còn có rất nhiều, tối thiểu nhất long tộc năm đó làm vì thiên địa chủ giác thời điểm, căn bản liền không kém gì hiện tại nhân tộc. Mà nhân tộc càng là không có đạt tới năm đó yêu tộc chỗ có được uy thế tới. Nếu không phải lúc trước yêu tộc thất thế, thiên hạ khổ yêu người cùng thảo phạt, yêu tộc cũng sẽ không giống là bây giờ thê thảm như vậy. Phải biết yêu tộc ra một vị hoa hoàng, nhân tộc đến nay lại là không có nhân vật như vậy xuất hiện. Mà trong thần tộc, thiên địa nhân tam hoàng, đều là bất diệt nguyên linh tu thành người. Lần này mới chỉ là thiên hoàng xuất thế, cái khác hai hoàng còn đang ngủ say bên trong, căn bản không có thức tỉnh.